Chương 1260, yêu nghiệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Oanh, hai cự chỉ to lớn như ngón tay thần linh xẹt qua chân trời, cuối cùng va ầm ầm vào nhau, trong khoảnh khắc ấy cả thiên địa như dừng lại. Thiên địa linh lực điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng, tựa như sợ sự hủy diệt thành hư vô. Oanh oanh, thiên địa ngưng lại trong chớp mắt, nhưng dường như trôi qua rất lâu, mà ngay sau đó, ánh sáng tràn ngập thiên địa chiếu xuống, soi rọi đến từng ngóc ngách. Ánh sáng chói lọi như thế, thậm chí những cường giả trên quảng trường kia đều không tránh khỏi bị đau nhói đôi mắt, không nhịn được nheo lại. Đùng đùng, sau khi ánh sáng soi rọi, là linh lực như gió lốc từ vụ nổ điên cuồng bắn ra tứ phía, gió lốc lướt qua, cả vùng đất đều bị cày nát. Mảnh rừng rộng lớn vô tận lúc này bị hủy diệt sạch sẽ, tất cả sự sống đều hóa thành bột. Xung quanh quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ nhìn lực phá hoại kinh khủng như thế, da đầu cũng run lên, hủy diệt như vậy, chỉ sợ thượng vị địa chí tôn rơi vào đó, cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Hai tên này cũng quá biến thái đi, một vị thượng vị địa chí tôn, cùng một vị hạ vị địa chí tôn giao chiến lại có thể kinh khủng đến mức đó. Một vị thượng vị địa chí tôn khổ sở nhìn cảnh này, trận chiến cỡ này đã vượt qua cả sức tưởng tượng của họ, làm cho bọn họ bị đả kích không nhỏ. Đúng là yêu nghiệt, có người cũng thở dài nói chẳng qua là đánh nhau như thế, không biết kẻ nào mới chiếm thượng phong. Mười phần là linh chiến tử đi, chiến đế pháp thần quá kinh khủng, hơn nữa hắn còn mượn chiến ý từ quân đội, Mục Trần tuy rằng có pháp thân thần bí, nhưng bản thân linh lực mới hạ vị địa chí tôn, sợ rằng không phải đối thủ của linh chiến tử. Ai biết được, tên Mục Trần đó so với linh chiến tử còn yêu nghiệt hơn, nếu lúc này hắn cũng có thực lực thượng vị địa chí tôn, chỉ sợ linh chiến tử cũng không phải đối thủ của hắn. Đối với lời này, cũng không ít cường giả đồng tình, hiện giờ Mục Trần thể hiện ra sức chiến đấu quá kinh khủng, mới chí là hạ vị địa chí tôn mà có thể ép linh chiến tử đến mức này, nếu ngày nào đó tiến vào thượng vị địa chí tôn thì sẽ khủng khiếp cỡ nào. Tới lúc đó, chẳng lẽ hắn có thể chống lại địa chí tôn đại viên mãn? Nghĩ tới đây, không ít cường giả dùng cả mình, chợt lắc đầu liên tục, dù nhìn địa chí tôn đại viên mãn chỉ hơn thượng vị địa chí tôn một bước nhỏ, nhưng chênh lệch giữa hai bên không hề ít. Địa chí tôn đại viên mãn được xưng là môn hộ của thiên chí tôn, là tồn tại gần với thiên chí tôn nhất, mỗi vị địa chí tôn đại viên mãn đều không phải đèn cạn dầu. Về mặt này, chỉ cần nhìn lần tranh đoạt đại lục chi tử có thể thấy. Được, chiến trường hạ vị địa chí tôn mấy trăm người, thượng vị địa chí tôn cũng gần 200, chỉ có chiến trường địa chí tôn đại viên mãn là không tới 10 người. Như vậy có thể thấy, địa chí tôn đại viên mãn kinh khủng ra sao, tầng thứ như thế, chỉ cần không đụng phải thiên chí tôn, thì đã là tiểu vô địch trên thế giới. Cho nên, với việc Mục Trần nếu trở thành thượng vị địa chí tôn liệu có thể chống lại địa chí tôn đại viên mãn hay không, đa số người đều phủ nhận. Mà trong lúc các cường giả đang suy nghĩ lung tung, ở trên vạn trượng bậc thang, Tây Thiên Chiến Hoàng cùng Viêm Đế cũng đang nhìn cảnh hủy diệt trên màn sáng. Mục Trần này đúng là có năng lực, chí tôn pháp thân của hắn tuyệt đối có thể đứng top 15 pháp thân trên đại thiên thế giới. Khó trách có thể ép linh chiến tử đến mức này. Tây Thiên Chiến Hoàng chậm rãi nói, hắn đã thấy rõ sự lợi hại của bất hủ kim thân, hơn nữa cùng thừa nhận thực lực của Mục Trần. Nếu xét về chí tôn pháp thân mà nói, thượng cổ chiến đế pháp thân đúng là không sánh bằng. Viêm Đế mỉm cười nói, vậy Chiến Hoàng nghĩ, ai có thể thắng? Chiến Hoàng trầm ngâm một chút mới nói, lần này liều mạng, chỉ sợ bọn họ không ai được ưu thế, sau cùng cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Mặc dù không muốn thừa nhận linh chiến tử sẽ bị Mục Trần ép đến mức này, nhưng Chiến Hoàng cũng không phải người không có khí độ, vì hắn biết nhãn lực của Viêm Đế còn rõ ràng hơn so với hắn. Bất quá, sau đó hắn cũng híp mắt lại, nói tiếp, bất quá, tuy pháp thần của Mục Trần mạnh, nhưng tự thân linh lực quá yếu, lần liều mạng này, hắn đem linh lực bản thân tiêu hao gần hết, mà linh chiến tử vẫn còn thủ đoạn, cho nên trận chiến này linh chiến tử có chút thắng không vinh quang, nhưng suy cho cùng, thắng vẫn là thắng. Tây Thiên Chiến Hoàng sau cùng vẫn là thiên chí tôn, nhãn lực hơn xa người thường. Người khác còn chưa nhìn thấy Mục Trần cùng linh chiến tử, nhưng hắn lại suy đoán được kết cục. Viêm Đế nghe vậy, cũng gật đầu cười nói, Chiến Hoàng cũng không sai, chẳng qua tên tiểu tử Mục Trần này, cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Thấy nụ cười bí hiểm của Viêm Đế, Tây Thiên Chiến Hoàng hơi giật khóe miệng một cái, trong lòng nổi lên cỗ bất an cùng hoài nghi. Chẳng lẽ tên Mục Trần đó, vẫn còn thủ đoạn chưa dùng? Làm sao có thể, dưới vô số ánh mắt chăm chú theo dõi, gió lốc linh lực bên trong chiến trường cũng tĩnh lặng dần, cảnh tượng từ từ rõ ràng. Cảnh vật đầu tiên hiện ra trong mắt vô số người là một mảnh rừng rậm bị hủy diệt hoang toàn, bán kính ngàn dặm hoàn toàn bị san bằng, từng vết nứt dữ tợn xuất hiện ngổn ngang trên mặt đất. Vùng đất bị chia làm hai, bên trái là chiến đế pháp thân cao vạn trượng, bên phải là bất hủ kim thân. Hai tòa chí tôn pháp thân rằng co lẫn nhau. Bất quá cảnh tượng rằng co cũng chỉ trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy, hai tòa chí tôn pháp tướng đổ về phía trước, đầu gối chạm đất, phát ra tiếng nổ uỳnh uỳnh. Hai tòa chí tôn pháp tướng vốn là sáng bóng rạng ngời, lúc này ảm đạm dần, nguyên do là phần lớn linh lực bị tiêu hao hết. Trên quảng trường Bạch Ngoe, vô số cường giả nhìn màn này chợt trợn mắt há hốc mồm ra, vì khung cảnh như thế chứng tỏ màn hủy thiên diệt địa lúc nãy, kết quả là lưỡng bại câu thương. Nơi cách xa Linh Chiến Tử cùng Mục Trần, chỉ thấy bốn người Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử, Tô Mộ, Sở Môn cũng khiếp sợ nhìn cảnh kia, rõ ràng kết cục như thế nằm ngoài dự liệu của họ. Bọn họ không ai nghĩ rằng, Mục Trần lại có thể đánh đến lưỡng bại câu thương với Linh Chiến Tử. Tiểu tử này thật quá biến thái, Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử nói, trong mắt xẹt qua một vẻ khiếp sợ, dù sao Mục Trần vẫn chỉ là hạ vị địa chí tôn thôi, nếu như hắn lúc này là thượng vị địa chí tôn, chỉ sợ Linh Chiến Tử cũng không phải đối thủ. Dưới vô số ánh mắt chấn động, trên vai chiến đế pháp thân, sắc mặt Linh Chiến Tử âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào Mục Trần nơi xa, ánh mắt như đao. Bởi vì không chỉ người khác thấy khiếp hơn, mà chính bản thân hắn cũng thấy kinh hãi. Hắn rốt cuộc là tu luyện chí tôn pháp thân nào, tại sao lại kinh khủng đến như thế? Nắm tay Linh Chiến Tử siết chặt, hắn tất nhiên là hiểu được, Mục Trần có thể dùng thực lực hạ vị địa chí tôn dồn hắn đến bước này, phần lớn là bằng tòa chí tôn pháp thân thần bí kia. Ánh mắt Linh Chiến Tử âm trầm, bất quá một lát sau, hắn thu lại tâm tình trong lòng, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm vào Mục Trần, nói thật không nghĩ tới Linh Chiến Tử ta cũng có một ngày phải chật vật thế này, Mục Trần, ta không thể không thừa nhận, ngươi không phải người thường. Mục Trần lúc này ngồi trên vai bất hủ kim thân, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, rõ ràng trận chiến kinh khủng lúc nãy cũng làm hắn tiêu hao không ít. Hắn hướng về phía Linh Chiến Tử cười nhạt, vậy cũng cảm ơn lời khen của ngươi. Linh Chiến Tử hơi cụp mắt xuống, trong mắt hàn ít bốc lên, hắn từ từ nói. Bất quá bây giờ ngươi còn đủ linh lực thúc giục và chí tôn pháp thân kia sao? Ngồi có sức mạnh của chí tôn pháp thân, ngươi còn là đối thủ của ta. Chẳng lẽ ngươi thì không tiêu hao nhiều linh lực? Mục Trần không phủ nhận nói. Linh Chiến Tử khẽ gật đầu, chợt hắn ngẩng lên nhìn về không gian trong quang cầu của chiến đế pháp thân, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Chiến tế, lòng bàn chân Linh Chiến Tử đột nhiên giẫm một cái, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ một cái huyết ấn quỷ dị lên hư không, đồng thời thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm vừa dứt, trong ba viên quang cầu kia, hàng trăm vạn quân đội chợt vỗ một tay lên ngực, máu tươi điên cuồng. Máu tươi phóng lên cao rồi bốc cháy, hóa thành linh lực gào thét xuyên qua không gian, sát nhập vào trong thân thể Linh Chiến Tử. Đoành, sau khi có máu tươi sát nhập, Linh Chiến Tử vốn là linh lực cạn kiệt lại bất ngờ tăng vọt, chỉ mấy hơi thở đã hồi phục đỉnh điểm. Thấy cảnh này, ở bên ngoài quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, không ai nghĩ tới Linh Chiến Tử lại tàn nhẫn như vật, dùng phương thức cực đoan, dùng nhánh quân đội kia làm vật hy sinh, như thế dù có thể khôi phục linh lực cho hắn, nhưng sẽ là tổn thương lớn đối với trăm vạn quân đội kia, không chừng sau này Linh Chiến Tử lại phải bồi dưỡng lại quân đội. Rõ ràng, vì đạt được danh ngạch duy nhất kia, Linh Chiến Tử cũng bất chấp điều này. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, ánh mắt Linh Chiến Tử có chút đỏ bừng nhìn chằm chằm Mục Trần, linh lực quanh thân mênh mông như biển, mà tiếng hô của hắn cũng vang vọng trong thiên địa. Mục Trần, lần này, ngươi lấy gì để đấu với ta? Danh ngạch đại lục chi tử kia, ngươi còn chưa đủ tư cách giật khỏi tay ta. Vì thế, cút ra khỏi chiến trường cho ta. Chương 1261, hiện thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tiếng gầm nhẹ của Linh Chiến Tử, vang vọng giữa thiên địa. Từng luồng linh lực minh mông cuồn cuộn giống như sông lớn từ trong cơ thể hắn phát ra, khiến cả không gian chấn động. Linh Chiến Tử lúc này, hai mắt lóe sáng, thần thái phiêu miều, không còn cảm giác suy yếu lúc trước, rõ ràng, sau khi dùng chiến tế, hắn đã khôi phục bản thân đến đỉnh điểm. Linh lực tiêu hao lúc trước, cũng một lần nữa hồi phục. Hắn đứng trên vai chiến đế pháp thân, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Mục Trần, ở thời khắc cuối cùng này, hắn lại chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì Mục Trần lúc này đã tiêu hao cạn kiệt linh lực, đã không còn chút uy hiếp nào trong mắt hắn. Trong quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả cũng đành lắc đầu, không ai ngờ rằng, Linh Chiến Tử vẫn còn chiêu này, cục diện lưỡng bại câu thương cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Linh Chiến Tử này cũng quá độc ác, để đoạt được danh sách kia, lại có thể bỏ ra giá cao đến thế. Có cường giả thở dài nói, giá cao như thế cũng đâu là gì, chỉ cần có thể trở thành đại lục chi tử, tiếp nhận sự rèn luyện từ tẩy lễ của cả Tây Thiên Đại Lục, sau này tỷ lệ đột phá thiên chí tôn cũng sẽ tăng lên, như thế bỏ ra trăm vạn quân đội cũng đâu đáng gì. Bất quá hắn làm như vậy cũng có chút không quân tử, Mục Trần dùng thực lực hạ vị địa chí tôn đánh với thượng vị địa chí tôn, vốn đã chịu thua thiệt, mà Linh Chiến Tử vẫn còn dở thủ đoạn hèn mọn như thế. Cũng có cường giả bất bình thay cho Mục Trần, lúc trước thực lực Mục Trần thể hiện, cũng chinh phục không ít người. Chuyện thế gian này vốn tàn khốc như thế, làm gì có tuyệt đối công bằng, bất quá Mục Trần có thể đi đến đây đã là quá xuất sắc, bằng thiên phú cùng thực lực của hắn, sau này cũng sẽ có cơ hội. Vô số tiếng bàn luận xôn xao trên quảng trường, trong những ánh mắt kia cũng tràn đầy sự tiếc nuối. Vốn Mục Trần có thể lật đổ vị trí bá chủ thượng vị địa chí tôn của Linh Chiến Tử, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Xem ra các ngươi hết cơ hội rồi. Trên một mảnh đất hỗn độn, Linh Kiếm Tử nhìn Linh Chiến Tử một lần nữa khôi phục đỉnh phong, không khỏi hướng về phía Tô Mộ cười châm chọc. Tô Mộ sắc mặt âm trầm, Mục Trần có thể làm đến vậy cũng đã ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không ai ngờ tới, Linh Chiến Tử kia lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Nếu đúng là linh lực hóa thần, thì có thể tạo ra hóa thân linh động như vậy, ít nhất cũng phải Thiên Chí Tôn mới làm được, mà Mục Trần này mới chỉ hạ vị Địa Chí Tôn thôi. Mà còn, coi như là linh lực hóa thân của Thiên Chí Tôn, thực lực cũng không thể nào bằng bản thể, nhưng hóa thần linh lực của Mục Trần này đều mạnh mẽ ngang bằng bổn tôn. Điểm này, đến Thiên Chí Tôn cũng không làm được. Viêm Đế cũng ngẩng đầu nhìn Mục Trần trong màn sáng, tặc lưỡi một cái, trong lòng thở dài, không nghĩ rằng hắn thật sự có thể tu luyện thành công. Vạn năm về sau, nhất khí hóa tam thanh, lại một lần nữa hiện thế a. Hắn tất nhiên là biết Mục Trần đạt được truyền thừa của Thiên Đế, cũng lấy được nhất khí hóa tam thanh, nhưng tuyệt thế thần thông bậc này, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện thành công, mà Mục Trần này lại làm được. Viêm Đế ngưng mắt nhìn ba thân ảnh trong màn sáng, sau đó nhìn về phía Chiến Hoàng, khẽ mỉm cười, tiếng cười truyền tới làm cho da mặt Chiến Hoàng không nhịn được méo lại. Xem ra cuối cùng vẫn có kỳ tích xuất hiện, ta ở đây thay mặt Mục Trần cảm ơn Chiến Hoàng ban tặng a. Chương 1262, tuyệt thế thần thông hiển uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Oanh, từ trong cái hố to tướng giữa vũng đất, Linh Chiến Tử chật vật vọt ra, ánh mắt khó tin của hắn nhìn về phía Mục Trần. Hắn thật sự nghĩ không ra, tình huống cùng đường như vậy, Mục Trần lấy đâu ra linh lực mạnh mẽ dồi dào như thế. Hắn đưa mắt lướt qua chân trời, dừng lại trên vai Bất Hủ Kim Thân, ngay sau đó, con người của hắn co rút lại. Bởi vì trên vai Bất Hủ Kim Thân, ba bóng người đứng đó, giống nhau như đúc. Ba tên Mục Trần, là linh lực hóa thân sao? Linh Chiến Tử bất khả tư nghị thất thanh nói, nhưng rồi chính hắn cũng nghẹn họng lại, vì hắn thấy Mục Trần áo trắng và áo đen quỷ dị kia, đều phát ra linh lực mạnh mẽ không kém Mục Trần lúc trước một chút nào. Mà nếu đúng là linh lực hóa thân, rõ ràng không thể đạt tới trình độ đó. Nếu không phải linh lực hóa thân, thì đó là cái gì? Trong nhất thời, ngay cả Linh Chiến Tử cũng cảm thấy đầu óc ngu muội. Trong lúc vỏ số ánh mắt kinh dị rung động nhìn một màn này, Mục Trần áo trắng trên vai Bất Hủ Kim Thân cúi đầu hướng về phía Linh Chiến Tử, mỉm cười nói, muốn đoạt chiến ấn sao? Mục Trần áo đen cười nói tiếp, đã được bọn ta cho phép chưa? Các ngươi là ai? Chỗ này tuyệt đối không cho phép người cứu viên từ ngoài vào. Linh Chiến Tử mặt xanh mét hỏi, không thể nào tìm ra thân phận của Mục Trần áo trắng và áo đen, rõ ràng chỉ có thể đưa ra lý do là Mục Trần đã tìm được viện thủ từ bên ngoài vào. Chính xác hơn là huynh đệ sinh ba của hắn. Đối với lời nói của Linh Chiến Tử, Mục Trần áo trắng và áo đen chỉ cười một tiếng, sau đó họ xòe tay ra đặt lên bả vai Mục Trần, trong chốc lát linh lực trên cơ thể họ gào thét, cuồn cuộn không ngừng chảy vào cơ thể Mục Trần. Mà được linh lực cỡ này tiếp viện, hai mắt Mục Trần vốn ảm đạm, thì trong nháy mắt cũng trở nên sáng ngời, dao động linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể từ từ tản ra. Cảm giác được linh lực mênh mông trong người, Mục Trần đứng lên, cười như có như không nhìn Linh Chiến Tử đang kinh hãi, nói, xem ra kẻ cười cuối cùng cũng không phải ngươi. Ngươi, Linh Chiến Tử khó tin nhìn Mục Trần nhanh như vậy đã khôi phục linh lực, vì đa số người khi tu luyện, linh lực cũng ẩn chứa ý chí bản thân, cho nên cũng không thể để người ngoài tùy ý hấp thụ, nhưng Mục Trần vừa nãy cũng không khó khăn linh lực từ hai người kia. Điều này chứng tỏ, ba tên Mục Trần này, vốn chỉ là một thể. Như vậy cũng không phải là viện trợ từ ngoài vào, mà chính là bản thân Mục Trần tạo ra. Nhưng tại sao có thể? Linh Chiến Tử còn không dám tin tưởng, Mục Trần có thủ đoạn như thế, chẳng phải có thể từ một hóa ba, hơn nữa thực lực lại giống bản thể như đúc. Như thế, ai muốn đánh với hắn, thì rõ ràng là phải đánh với ba tên Mục Trần thực lực giống nhau, thủ đoạn giống nhau. Nghĩ đến đây, Linh Chiến Tử cảm thấy như muốn phát điên, một tên Mục Trần đã khó chơi như thế, mà giờ lại là ba tên, hắn làm sao mà sống. Trong lòng hỗn loạn hoang mang, Linh Chiến Tử hít sâu một hơi, đem tâm tình nén lại, lạnh lùng nói, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn kinh người cỡ này, bất quá ta muốn xem, thủ đoạn thật sự kinh khủng, hay chỉ là hù dọa người. Thủ đoạn của Mục Trần đúng là đáng sợ, cho nên Linh Chiến Tử cũng nghi ngờ, có phải Mục Trần này đang làm trò che mắt thiên hạ, ý định không đánh mà dọa thắng. Ba Mục Trần mắt nhìn nhau, khóe miệng cười quỷ dị nói, vậy mời các hạ đến thử xem. Oanh, âm thanh vừa dứt, chỉ thấy ba Mục Trần lao ra, hóa thành ba quang ảnh xông thẳng về phía Linh Chiến Tử. Thấy ba người xông tới, Linh Chiến Tử ánh mắt ngưng trọng, không dám chậm trễ, một trường vỗ ra, linh lực như gió lốc hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một linh lực cự long, phát ra tiếng gầm thét, hướng về phía ba đạo quang ảnh. Hắc Bạch Mục Trần bước ra, đồng thời xuất thủ, linh lực thủy tinh trào ra, lập tức đánh vào linh lực cự long. Bành, hai bên va chạm, tia lửa từ linh lực thủy tinh bắn ra bốn phía, dưới một quyền của hắn, linh lực cự long lập tức vỡ nát. Cái gì? Nhìn thấy thế công bị phá trong nháy mắt, Linh Chiến Tử thất kinh. Phải biết lúc trước Mục Trần dù nhiều thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là hạ vị Địa Chí Tôn, trước đó hắn cùng Mục Trần dùng linh lực cứng đối cứng, rõ ràng Mục Trần ăn hành, nhưng lúc này một lần nữa đối cứng, thế công của hắn nháy mắt tan vỡ. Chết tiệt, sao có thể thế được, coi như Hắc Bạch Mục Trần kia đều có thực lực hạ vị Địa Chí Tôn, dù liên thủ cũng không thể dễ dàng hóa giải thế công của ta như thế được. Linh Chiến Tử là thượng vị Địa Chí Tôn đỉnh phong, đừng nói hai vị hạ vị Địa Chí Tôn, cho dù là thêm mấy tên nữa, cũng rất khó chống lại hắn, nhưng trước mắt, chỉ là hai hạ vị địa chí tôn Mục Trần, lại cho hắn ăn không ít thiệt thòi. Những lúc thế này, đừng có mất tập trung chứ. Lúc Linh Chiến Tử đang thất thần, một tiếng cười nhạt vang lên, đột nhiên truyền tới từ sau lưng hắn, chỉ thấy bản thể Mục Trần chẳng biết xuất hiện ở đó từ lúc nào, sắc mặt bình thản đánh ra một quyền. Xả thân ma quyền, một quyền đánh ra, linh lực nhất thời bộc phát, một luồng khí thế xả thân không sợ chết gào thét phóng ra, làm Linh Chiến Tử tê dại cả da đầu, bất quá hắn cũng không kinh hoàng, xoay người vỗ một. Trường, linh lực cuồn cuộn kinh người, lúc trước hai tên Mục Trần hợp sức mới phá được thế công của hắn, nhưng giờ chỉ là một người thôi. Bành, hai quyền mạnh mẽ chạm nhau, linh lực cuồng bạo bắn ra tứ phía, bất quá trong nháy mắt ấy, Linh Chiến Tử đột nhiên biến đổi sắc mặt, vì hắn nhận ra, Mục Trần so với lúc đầu mạnh hơn rất nhiều. Sóng linh lực bộc phát ra, thân hình Mục Trần rung lên, lui về phía sau mấy bước, mà Linh Chiến Tử càng thảm hơn, lui về sau mấy chục bước, mỗi bước đế lại một dấu chân sâu hóng trên mặt đất. Ngươi, linh lực của ngươi sao có thể mạnh mẽ như vậy? Linh Chiến Tử hoảng sợ nhìn bổn tôn Mục Trần, linh lực trong một chướng kia, mạnh hơn lúc đầu đến mấy lần. Mục Trần khẽ cười, sau khi Hắc Bạch Mục Trần xuất hiện, linh lực giữa ba người bọn họ đã có thể tương thông, vì vậy bất cứ ai xuất thủ đều mang sức mạnh của cả ba người. Hơn nữa sự ăn ý hoàn mỹ giữa bổn tôn và phân thân cũng tăng phúc đến kinh người, cho nên hiện giờ đơn độc cùng Linh Chiến Tử đối cứng, hắn cũng không yếu thế chút nào. Oanh, bất quá, Mục Trần cũng không cần thừa lời nói với Linh Chiến Tử, lòng vừa động, ba Mục Trần như mãnh hổ lao ra, linh lực bàng bạc, thế công bén nhọn vô cùng, liên miên không ngừng đánh về phía Linh Chiến Tử. Mà đối diện với sự vây công của ba Mục Trần, Linh Chiến Tử dù dùng hết toàn lực, cũng liên tiếp bại lui, nhất thời trở nên chật vật vô cùng, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Bành, lại một lần cứng rắn va chạm, thân hình Linh Chiến Tử cũng chật vật bắn ra, sắc mặt hắn biến ảo, rồi sau đó quát một tiếng vang dội khắp thiên địa: Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử, mau tới giúp ta. Đến thời điểm này, hắn cũng không cần biết đến thế diện nữa, chỉ có thể hy vọng Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử tới, ba người liên thủ mới có thể ngăn cản tên Mục Trần hung hãn này. Mà ở một chỗ xa, Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử cũng hơi biến sắc, cắn răng một cái, định đi giúp một tay, vì bọn họ biết một khi Linh Chiến Tử bại trận, Mục Trần lại mạnh mẽ như thế, bọn hắn chỉ sợ cũng không cản nổi. Bất quá vừa định bước đi, Tỏ Mộ cùng Sở Môn đã ngăn cản phía trước. Ha ha, muốn đi hỗ trợ sao, bọn ta chưa cho phép mà. Tô Mộ cùng Sở Môn cảm thấy sung sướng, lúc trước bọn họ cũng bị Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử chê cười như thế, bây giờ thấy bọn hắn khốn khổ như vậy, cũng không ngại xả giận một phen. Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử không nói một lời, lập tức đánh tới, thế công bén nhọn điên cuồng phát ra, lúc này họ cũng sẽ không lưu tình, đủ loại thủ đoạn đều đem ra, nhất thời đẩy hai người. Tô Mộ, Sở Môn vào thế hạ phong, bị áp chế mạnh mê, nhưng hai người này cũng cực kỳ ương ngạnh, dù là liều mạng trọng thương, cũng phải giữ chân được hai tên kia lại. Bên này đánh nhau loạn xa, mà bên kia, Linh Chiến Tử cũng đang như cá dẫy chết. Oanh, linh lực cuồng phong thổi ra, Linh Chiến Tử tóc xóa, khóe miệng có một tia máu, hắn nhìn ba tên Mục Trần từ từ tiến đến, hai mắt đỏ ngầu lên, tựa như dã thú bị thương. Mục Trần, dù hôm nay ta bại trong tay ngươi, cũng sẽ không cho ngươi được tốt đẹp. Linh Chiến Tử gầm nhẹ, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn, một giây sau, hắn cắn đầu lưỡi, máu tươi phun ra, máu tươi bị thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa đỏ ngầu đốt lên thân thể của hắn. Hừng hực, ngọn lửa kia như thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể hắn, làm cho cơ thể hắn cháy từ trong ra ngoài, một luồng linh lực cuồng bạo tới cực điểm từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Thiêu đốt tinh huyết sao? Mục Trần thấy vậy, ánh mắt cũng lóe lên, tên Linh Chiến Tử này đúng là một tên ngoan độc, không chỉ đối với kẻ địch, mà đối với mình cũng rất tàn nhẫn, thấy cục diện không tốt, hắn liền thiêu đốt tinh huyết, chẳng qua như thế, sau trận chiến này hắn cũng phải tu dưỡng lâu mới có thể hồi phục, thậm chí không biết chừng còn để lại di chứng, ngăn cản thực lực tiến bộ. Mục Trần, hãy ra khỏi chiến trường cùng với ta, đến lúc đó, danh ngạch duy nhất kia cũng sẽ rơi vào tay Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Linh Chiến Tử điên cuồng cười lớn, hắn hy sinh bản thân mình, định kéo Mục Trần theo cùng ra khỏi chiến trường, đến lúc đó, với thực lực của Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử, đánh bại hai người Tố Mộ, Sở Môn cũng không khó. Oanh, linh lực minh mông gào thét quanh thân Linh Chiến Tử, giống như từng chiếc vòi rồng, hắn lúc này giống như ma thần, ánh mắt sảm nhiên phong tỏa Mục Trần, một giây sau, hai tay đột nhiên kết ấn, đánh ra một quyền. Đại thần thông, chiến hoàng linh quyền, một quyền đánh ra, thiên địa u ám, thời khắc này, ngay cả những cường giả trên quảng trường Bạch Ngọc cũng đột nhiên biến sắc, một quyền này của Linh Chiến Tử, gần như là một quyền mạnh nhất ở trạng thái không dùng chí tôn pháp thân. Rõ ràng, ở tình huống này, Linh Chiến Tử cũng bị ép ra cực hạn. Vậy mà, trong lúc vô số cường giả biến sắc, chỉ thấy Mục Trần phía trước Linh Chiến Tử, cũng cười lớn một tiếng, hắn bước một bước ra, mà Hắc Bạch Mục Trần cũng bước ngay sau hắn, bước chân nhìn như tùy ý, nhưng dường như trong khoảnh khắc tạo thành một trận pháp huyền ảo. Mục Trần bước ra, dường như coi một quyền kinh thiên động địa của Linh Chiến Tử là ruồi muỗi, mà tiếng nói nhỏ của hắn lại vang lên nhẹ nhàng dưới bầu trời đầy cuồng phong. Cũng đúng lúc, lần đầu sử dụng tam linh chiến trận, vậy lấy luôn ngươi làm tế phẩm đi. Chương 1263, người thắng cuối cùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, linh chiến tử đánh ra một quyền, linh lực minh mông như gió lốc tụ lại, cuối cùng biến thành một quyền ấn to vạn trượng, một cỗ hoàng uy uy nghiêm hoàng đế tản ra, đúng là làm cả thiên địa đều khẽ run rẩy trước một quyền này. Lúc đánh ra một quyền kia, trong nháy mắt sắc mặt linh chiến tử cũng trở nên tái nhợt, nhưng trong con ngươi lại hiện lên vẻ kiêu ngạo, vì một quyền này đã đạt tới sức mạnh cực hạn của hắn. Một quyền này, dù cùng là một vị thượng vị địa chí tôn đỉnh phong, sợ rằng cũng chỉ có thể quay đầu tránh lui trăm dặm. Đánh xong một quyền này, ta cũng không còn sức đánh tiếp, nhưng hẳn là có thể kéo theo tên Mục Trần này cùng rời sân, đến lúc đó, danh ngạch duy nhất này cũng sẽ vẫn thuộc về Tây Thiên Chiến Điện ta, mà những tổn thất của ta, điện chủ cũng sẽ lấy thứ khác bồi thường. Linh chiến tử ánh mắt lóe lên, hắn biết, với sức chiến đấu của Mục Trần hiện tại, hắn đã không thể nào thắng nổi, cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn liều mạng này, cùng lôi Mục Trần xuống hố, như thế cũng sẽ giúp Linh kiếm tử, Linh Long tử diệt trừ một tên đại địch không thể chống lại nổi. Mà chỉ cần hắn thành công, vậy coi như lập công lớn, đến lúc đó chiến hoàng cũng không chỉ không trách cứ hắn, mà còn ban thưởng. Suy nghĩ trong đầu, Linh chiến tử đem ánh mắt lăng lệ hướng về Mục Trần, thấy Mục Trần không có dấu hiệu sẽ tránh né, hắn nở một nụ cười lạnh. Một tên tự cao tự đại, tưởng rằng mình thắng chắc sao. Nhưng đối với ánh mắt châm chọc của hắn, Mục Trần lúc này cũng không để ý tới, vì hắn cảm giác được, khi tam linh chiến trận hình thành, sau lưng hắn hắc bạch Mục Trần đồng thời run lên, sau một giây, trong cơ thể hai người, có chiến ý ngập trời phóng lên cao, hóa thành đại dương chiến ý mênh mông, gào thét giữa không trung. Đại dương chiến ý như thế, so với đồ linh vệ cùng phục ma vệ còn mạnh hơn. Chỉ nguyên chiến ý từ hai người, còn mạnh hơn so với hai chi quân đội, tam linh chiến trận, quả là huyền diệu vô song. Trong mắt Mục Trần có lóe sáng, lòng cũng trở nên vui vẻ, uy năng của tam linh chiến trận còn vượt trên cả dự liệu của hắn. Trong lòng sung sướng, Mục Trần cũng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hắn nhìn quyền ấn vạn trượng che phủ bầu trời kia, lập tức kết ấn. Hô hô, ấn pháp kết thành, chỉ thấy trên đại dương chiến ý kia nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, sau một thoáng, vô số ánh mắt kinh hãi nhìn thấy, một cự thủ khổng lồ bàn tay lập tức nổi lên từ dưới đại dương chiến ý. Cự thủ kia, che lấp cả bầu trời, thậm chí so với quyền ấn của linh chiến tử còn khổng lồ hơn nữa, cái làm người ta khiếp sợ là, bên trên cự thủ còn khắc vô số chiến văn. Đó là, chiến ý chi linh. Linh chiến tử thấy cảnh này, con mắt lập tức co rút lại, hắn nói với giọng không thể tin nổi, vì Mục Trần hiện giờ cũng không hề thúc giục hai nhánh quân đội kia, vậy chiến ý mạnh mẽ như thế là từ đâu ra? Ánh mắt hoảng sợ của hắn nhìn về hắc bạch Mục Trần phía sau, lúc này mới cảm ứng được, chiến ý mênh mông đó là từ cơ thể hai người này. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể dùng được chiến ý của hạ vị địa chí tôn? Biểu cảm của linh chiến tử giống như gặp ma, mọi người đều biết, với người thực lực càng mạnh, chiến ý biến thành cũng sẽ mang theo ý chí bản thân càng mạnh, cực kỳ khó khống chế. Muốn sử dụng chiến ý của hạ vị địa chí tôn, tối thiểu cũng phải đạt tới cấp độ đại tông sư chiến trận ngàn vạn chiến văn, mà Mục Trần kia rõ ràng còn xa mới được như thế, nếu không thì đừng nói là linh chiến tử, đến cả chiến hoàng cũng sẽ phải dè chừng hắn vài phần. Nhưng với sự khiếp sợ của linh chiến tử, Mục Trần cũng không định giải thích, cự trưởng mang vô số chiến văn kia gào thét tới, chớp mắt sau, liền nắm lấy trưởng ấn vạn trượng mạnh mẽ của linh chiến tử lại. Hai trưởng đối đầu, vậy mà cự trưởng chiến văn kia không hề nhúc nhích, chỉ là năm ngón tay siết chặt, quyền ấn vạn trượng kia nhanh chóng nứt vỡ, cuối cùng ầm ầm một tiếng nổ tung. Sắc mặt linh chiến tử trắng bệch ra, ánh mắt hắn tuyệt vọng, hắn không hề nghĩ tới, mình bỏ ra giá cao liều mạng như vậy, lại bị Mục Trần hóa giải dễ dàng. Sóng linh lực đáng sợ bắn ngược ra, Mục Trần không hề chớp mắt, tay áo vung lên, chiến văn cự trưởng có chút hơi ảm đạm trên trời kia ầm ầm lao xuống phía linh chiến tử không chút lưu tình. Cự trưởng chưa rơi xuống, cả vùng đất phía dưới đã sụp đổ. Chấn động đáng sợ từ trên trời giáng xuống, linh chiến tử chợt từ u mê tỉnh lại, cả người hắn run như cầy sấy, vì hắn biết, Mục Trần dường như cũng không có ý nương tay, nếu ăn trọn một trưởng này, dù là hắn chín phần cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Bóng ma tử vong bao phủ, trong mắt linh chiến tử cũng toát lên vẻ sợ hãi. Oanh, bất quá, đúng lúc chiến văn cự cường sắp trúng đích, trong nháy mắt không gian quanh thân linh chiến tử vỡ vụn ra, tạo thành khe nứt không gian nuốt hắn vào trong. Ngay lúc vết nứt không gian nuốt hắn vào trong, từng viên chiến ấn bay ra, hơn đó cũng có một luồng dao động cực kỳ nhỏ tản ra từ đó, chỉ trong chớp mắt, chiến văn cự trưởng giữa không trung chợt run lên, vỡ tan thành điểm sáng đầy trời. Mục Trần nhìn cảnh này, sắc mặt hơi đổi, cười nhạt, có thể dụng thủ đoạn cỡ này cứu người, hơn nữa chỉ tạo ra dao động rất nhỏ liền có thể đánh vỡ thế công của hắn, trừ vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia ra còn có ai nữa. Rõ ràng vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia cũng không nhẫn tâm để đệ tử của mình cứ như thế bỏ mạng trong tay hắn. Trên quảng trường Bạch Ngọc, vạn trượng bậc thang, Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt ảm trầm, không gian trước mắt hắn vỡ vụn ra, thân ảnh của Linh Chiến Tử cũng chật vật lăn ra. Thấy cảnh này, vô số cường giả trong thiên địa cũng xôn xao, hiển nhiên cũng biết rõ, lúc trước là Tây Thiên Chiến Hoàng ra tay, cứu Linh Chiến Tử ra. Đồ vô dụng, Tây Thiên Chiến Hoàng tức giận nhìn chằm chằm Linh Chiến Tử, ai biết được tên đệ tử mà hắn gửi gắm nhiều kỳ vọng này, cuối cùng lại chật vật như thế, thậm chí ép hắn ra tay cứu giúp. Linh Chiến Tử sắc mặt trắng bệch, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không để ý đến hắn, mà đưa ánh mắt nhìn vào mục trần trong màn sáng, hắn nhìn ba kẻ giống nhau như đúc kia, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, từ từ nói, nghe nói ở thời viễn cổ, thiên đế mang bên mình tuyệt thế thần thông, có tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, chẳng qua tuyệt thế thần thông như vậy đã thất truyền ngàn vạn năm, không ngờ lại rơi vào tay hắn, đúng là cơ duyên thật lớn a. Tây Thiên Chiến Hoàng dù sao cũng là một vị thiên chí tôn, kiến thức rộng rãi, hắn suy nghĩ một lúc cũng là nhận ra lai lịch của hai hóa thân của Mục Trần. Nói đến đó, dù là Tây Thiên Chiến Hoàng, giọng nói cũng nóng bỏng lên, tuyệt thế thần thông như thế, dù là với thiên chí tôn cũng sẽ có sức hấp dẫn cực lớn. Ha ha, Chiến Hoàng ánh mắt cũng không tệ, Mục Trần chính xác là đoạt được truyền thừa của thiên đế, ngày đó ta cùng võ tổ cũng ở đó, cũng là được thiên đế nhờ cậy, ngày sau giúp hắn một chút. Viêm Đế mỉm cười nói, nghe thấy lời này của Viêm Đế, Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng cũng dùng mình một cái, hắn sao có thể không hiểu, lời này là Viêm Đế đang cảnh báo hắn, đừng có nhăm nhè tới Nhất Khí Hóa Tam Thanh của Mục Trần, nếu không, tức là đã chọc tức Viêm Đế cùng võ tổ. Hiện tại trên đại thiên thế giới, nếu Viêm Đế cùng võ tổ liên thủ với nhau, chỉ sợ đến cả những cổ tộc vô cùng thâm hậu kia, cũng sẽ không chống đỡ nổi. Vì vậy sự nóng bỏng trong mắt Chiến Hoàng cũng giảm bớt, tuyệt thế thần thông dù chân quý, nhưng nếu vì thế mà đắc tội võ tổ cùng Viêm Đế, chỉ sợ cũng không còn phúc mà hưởng. Mặc dù hiện giờ, Viêm Đế có vẻ ôn hòa, nhưng Chiến Hoàng cũng hiểu, đây là người ta cho mình mặt mũi, nếu không, bằng thực lực của Tây Thiên Chiến Điện, còn lâu mới sánh được. Mà trong lúc Viêm Đế cùng Tây Thiên Chiến Hoàng nói chuyện, ở trên Bạch Ngọc Quảng Trường, cũng xôn xao vô số thanh âm, rất nhiều cường giả cảm thán, rõ ràng kết quả sau cùng cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Lạc Thiên Thần cũng là kích động mà khuôn mặt già nua đỏ bừng lên, trong mắt hắn cũng là vẻ không thể tin nổi, hắn không cách nào ngờ tới, Linh Chiến Tử cuối cùng lại thua trong tay Mục Trần. Hắn lúc này mới là hạ vị địa chí tôn a, đợi ngày sau hắn tiến vào thượng vị địa chí tôn, sợ rằng phía dưới đại viên mãn địa chí tôn sẽ không ai địch nổi. Lạc Thiên Thần ánh mắt rực lửa, có chút phức tạp nhìn Mục Trần trong màn sáng, lần đầu tiên thấy Mục Trần mấy năm trước, hắn không thể nào tưởng tượng ra, chỉ mấy năm ngắn ngủi về sau, thiếu niên yếu đuối ngày nào lại có thể đạt tới trình độ này. Ánh mắt của Lạc Ly quả nhiên tốt hơn rất nhiều so với lão già ta. Cảm thán như thế, trong thời gian này cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi. Bên ngoài kia, việc Linh Chiến Tử chiến bại đã làm nổi lên vô số ồn ào, thì bên trong chiến trường, Mục Trầm lúc này đã thu liếm chiến ý, tản tam Linh Chiến trận đi, sau đó ánh mắt hắn hờ hững nhìn về phía hai nơi khác của chiến trường. Một chỗ, Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử vẫn còn kịch liệt giao tranh, lúc này bọn hắn đã áp chế hoàn toàn. Bất quá, khi ánh mắt Mục Trần hướng tới, bọn hắn đều run lên trong lòng, vội vàng né ra, ánh mắt kiêng kỵ đề phòng nhìn về Mục Trần ở phía xa. Ba Mục Trần xuất hiện giữa không trung, hắn nhìn chằm chằm về phía Linh Long Tử cùng Linh Kiếm Tử, giọng nói lạnh lùng, các ngươi còn muốn đánh tiếp. Bị ba Mục Trần nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử cũng lạnh cả sống lưng, lúc trước nhìn thấy một màn Linh Chiến Tử bại trận, sự kiêng kỵ của bọn hắn với Mục Trần đã lên đến cực hạn. Bọn hắn biết, ở thời khắc Linh Chiến Tử bại trận, kết cục của bọn hắn cũng đã được quyết định. Thật tiện nghi cho hai tên các người. Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử không cam lòng nhìn hai người Tô Mộ, Sở Môn, chỉ cần cho họ thêm chút thời gian, chắc chắn có thể thắng được. Bọn hắn nhìn nhau, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, tay áo vung lên, chiến ấn còn lại bay vút ra, mà thân hình của bọn họ cũng từ từ biến mất khỏi chiến trường. Đối mặt với Mục Trần mạnh mẽ như thế, bọn hắn cũng không còn ý chí chiến đấu. Nhìn Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử rút lui khỏi chiến trường, Tô Mộ cùng Sở Môn thở phào một hơi như chút được gánh nặng, sau đó ánh mắt nhìn Mục Trần có chút phức tạp. Bọn họ không nghĩ rằng, vị trợ thủ thay thế tạm thời này lại có thể hung mãnh như thế, trực tiếp đá Linh Chiến Tử ra khỏi chiến trường. Mục huynh quả nhiên không phải người thường, lần này chúng ta được hưởng phúc của ngươi, danh ngạch duy nhất này cũng chỉ có Mục huynh đủ tư cách nhận. Tô Mộ cùng Sở Môn đều hiểu, danh ngạch này chỉ có một, Mục Trần rõ ràng không thể nhường cho họ, cho nên bọn họ cũng không cố chấp mà buông xuống, như thế lại có thể quan hệ sâu hơn với Mục Trần. Mà nghe hai người nói thế, trên khuôn mặt Mục Trần cũng cười ôn hòa, nếu không phải có hai vị giúp một tay, chuyện hôm nay kết quả thế nào, sợ rằng khó liệu. Vừa nói, hắn búng tay ra, chiến ấn mà Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử để lại cũng bay đến trước mắt họ. Những chiến ấn này, hai vị có thể dùng đi đổi một ít bảo bối, cũng coi như chiến lợi phẩm cho chuyến lần này. Hai người này hiểu chuyện như thế, Mục Trần cũng muốn hồi báo cho họ một ít. Nhìn chiến ấn bay tới, Tô Mộ cùng Sở Môn cũng lộ ra vẻ vui mừng, có thêm những chiến ấn này, bọn họ cũng có thể đổi được vài món bảo bối đã mơ ước từ lâu.

ngoài Lạc Ly ra, trên chiến trường hạ vị địa chí tôn này còn có thể là ai khác. Mà sau lưng Lạc Ly, có trên trăm vị hạ vị địa chí tôn lơ lửng đứng trên không trung, ánh mắt của họ thi thoảng cũng nhìn về phía Lạc Ly, ngoài ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng ra, thì cũng có một tia kính nể. Thời điểm trước đó, toàn bộ hạ vị địa chí tôn hầu như bị Linh Phi Tử quét ngang, rất nhiều cường giả bị đuổi đi như chó nhà có tang, chạy trốn thục mạng khắp nơi, dù thỉnh thoảng cũng có người cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị đá ra ngoài chiến trường. Mà cũng chính lúc lòng người hoang mang, Lạc Ly đứng ra, hội tụ một nhóm cường giả với tốc độ kinh người, sau đó khi đối mặt với trận doanh của Linh Phi Tử bao vây tiêu diệt, lại vẫn có thể ung dung rời đi. Sau lần đó, bọn họ nhanh chóng lớn mạnh, còn thu nhận những cường giả bất mãn với Linh Phi Tử, mà tiếp theo, nàng còn bằng nhân cách và mị lực xuất chúng của mình, lôi kéo được một số cường giả mạnh mẽ nhưng ở phe trung lập, cho tới lúc này, trận doanh của bọn họ đã không yếu hơn Linh Phi Tử chút nào. Ngắn ngủi không tới nửa tháng, Lạc Ly từ một con số 0 đã thành lập được một trận doanh không kém gì Linh Phi Tử, thủ đoạn như vậy đúng là làm người khác thán phục không ngừng. Cho nên, đối với Lạc Ly, tất cả mọi người ở đây đều kính nể vô cùng, không vì nàng là nữ nhân mà có chút khinh thường nào. Sau lưng Lạc Ly, có một vị nam tử áo xanh, dung mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, hắn nhìn mọi người phía sau đều sôi sục chiến ý, không khỏi mỉm cười nói thủ đoạn của Lạc Hoàng đúng là bất phàm, nửa tháng trước đó, quân số của chúng ta chỉ có mười mấy người. Vậy mà không ngờ hiện giờ đã có thể khai chiến cùng Linh Phi Tử. Người này tên là Lữ Phượng Tiên, trong số hạ vị địa chí tôn ở Tây Thiên Đại Lục cũng có danh tiếng cực cao, nghe nói trong vòng mấy năm tới có thể đánh sâu vào thượng vị địa chí tôn. Trong số cường giả được lôi kéo đến trận doanh của Lạc Ly, Lữ Phượng Tiên này có chiến lược mạnh nhất. Linh Phi Tử kia bá đạo ngang ngược, cũng chỉ là ỷ vào uy danh của Tây Thiên Chiến Điện mà thôi, về bản lĩnh thật sự, ta cũng không nghĩ nàng ta có thể so được với Lạc Hoàng. Ở cạnh nam tử áo xanh, một tên đại hán thản hình to như gấu cũng buồn bực nói. Người này tên Đằng Khôi, thực lực chỉ sau Lữ Phượng Tiên. Chỉ cần Lạc Hoàng hạ lệnh, ta sẽ dẫn đầu đánh xuyên trận hình bọn họ. Phía sau Đằng Khôi, còn có một người, thản thể cao ngất, thường ngày cũng rất có khí thế, giữa trán hắn mơ hồ có kim quang hiện lên, thỉnh thoảng có tiếng hổ gầm trầm thấp vọng ra. Thời điểm hắn nói chuyện, còn liếc đều Lữ Phượng Tiên, trong ánh mắt có ý khiêu khích ngấm ngầm, bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về thân ảnh xinh đẹp phía trước, trong ánh mắt lại có vẻ ngưỡng mộ che giấu rất sâu. Hắn tên là Du Hổ, trên Tây Thiên Đại Lục có danh hiệu là Hổ Vương, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu đánh thật, dù là Lữ Phượng Tiên cũng không thể xử lý được. Ba người này đều có thanh danh hiển hách trong số hạ vị địa chí tôn ở Tây Thiên Đại Lục, nhưng hôm nay lại đứng dưới trướng Lạc Ly, nghe hiệu lệnh của nàng. Nhận thấy ánh mắt khiêu khích của Du Hổ, Lữ Phượng Tiên cũng cười bất đắc dĩ, hắn liếc nhìn bóng hình xinh đẹp của Lạc Ly, phong tư như thế, dù hắn trước nay là kẻ coi sắc đẹp như cây cỏ, nhưng cũng không nhịn được mà có chút động lòng, mỹ nhân như vậy khó trách cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chủ động mời nàng làm thánh nữ. Nếu nói anh hùng yêu mỹ nhân, trong số những cường giả từ khắp nơi đến dưới trướng Lạc Ly, sợ rằng phải tới một nửa đều là động lòng trước mị lực của nàng, chẳng qua là đại đa số đều tự ti mặc cảm, không dám biểu lộ ra mà thôi. Nghe lời nói của ba người sau lưng, Lạc Ly cũng quay đầu lại, khẽ mỉm cười khuynh thành, nói, ba vị không cần tranh chấp, chuyện tới nước này, đơn giản là tướng đối tướng, binh đối binh thôi. Còn thắng bại về ai, chúng ta cũng không thể quyết, chỉ cần cố hết sức là được. Bọn ta nguyện nghe lệnh Lạc Hoàng, đám người Lữ Phượng Tiên đều ôm quyền nói. Tất cả cường giả phía sau, cũng đồng thời lên tiếng, khung cảnh như vậy thật vô cùng hoành tráng. Tiểu tiện nhân này, mà trong lúc bên Lạc Ly sĩ khí đang lên, thì ở một bên dãy núi khác, Linh Phi Tử cũng cười lạnh vì cảnh này, hàm răng nghiến chặt lại. Trên Tây Thiên Đại Lục, vì là đệ tử của Chiến Hoàng nên thân phận của Linh Phi Tử không khác gì công chúa, cao cao tại thượng. Xưa kia không biết có bao nhiêu thiên tài vây quanh nàng, vậy mà kể từ khi Lạc Ly xuất hiện, tình thế ấy bắt đầu biến đổi, thiên tài của những thế lực kia đều bắt đầu nhắc đến cái tên này. Mà tại thời điểm gần đây, ngay cả Chiến Hoàng đều truyền chỉ muốn phong Lạc Ly là thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện, địa vị như thế còn cao hơn nàng nhiều. Việc này càng đánh sâu vào lòng đố kỵ của Linh Phi Tử, cho nên, lần này nàng tiến vào chiến trường hạ vị địa chí tôn, mục đích duy nhất là chèn ép Lạc Ly, làm cho nàng ta ở trước mặt nàng không thể tỏa ra chút hào quang nào. Nàng ta muốn cho tất cả mọi người trên Tây Thiên Đại Lục biết, Lạc Ly kia so với nàng còn kém nhiều. Thục Vũ, Thục Quang, Thục Thần, ba người Lữ Phượng Tiên kia giao cho các ngươi. Linh Phi Tử hít sâu một hơi, nhìn về ba thân. Ảnh phía sau, ní, ba người này tới từ Thục Môn là thế lực được Tây Thiên Chiến Điện nâng đỡ hàng đầu, mà ba người này đều là nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi của Thục Môn, danh tiếng còn hơn đám người Lữ Phượng Tiên. Nghe lời của Linh Phi Tử, ba người kia đều khinh thường một cái, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao Linh Phi Tử là đệ tử của Tây Thiên Chiến Điện, thân phận tôn quý. Hừ, ta muốn xem, đám nhân mã Lạc Ly vội vàng chiêu mộ này, chống lại người của Tây Thiên Chiến Điện ta như thế nào. Linh Phi Tử cười lạnh, từ độ tinh nhuệ mà nói, bên nàng càng hơn một bậc, bởi vì cường giả bên nàng, đều là những người theo đuôi Tây Thiên Chiến Điện, cho nên Chiến Hoàng cũng cho họ rất nhiều tài nguyên, rõ ràng danh vọng cùng thực lực sẽ mạnh hơn bên Lạc Ly. Âm thanh vừa dứt, nàng vung tay ngọc lên, thân thể mềm mại hóa thành một luồng sáng, mà những kẻ phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, sau mười mấy hơi thở ngắn ngủi, hai phe nhân mã đã gần sát nhau. Khuôn mặt Lạc Ly cũng tươi cười, ánh mắt lưu ly nhìn khuôn mặt Linh Phi Tử đang cười lạnh, sau đó hai nàng cùng lúc vung nhẹ tay lên. Động thủ, âm thanh vừa dứt, chợt trong thiên địa có từng luồng linh lực minh mông phóng lên cao, nháy mắt sau, mấy trăm bóng người bắn ra, công kích mạnh mẽ liên miên không ngừng. Oanh oanh, trước linh lực cuồng bạo như thế, cả thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Bá, bá, một vài kẻ có thực lực mạnh của hai phe lao qua sóng linh lực bắn phá, sau đó tìm cho mình đối thủ phù hợp, không khách khí tung thế công cuồng bạo ra. Ba người Lữ Phượng Tiên cũng bị ba vị siêu cấp cường giả của đối phương chặn lại, không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi chí tôn pháp tướng mạnh mẽ đập nhau. Trong thiên địa này dường như đang tổ chức một màn bắn pháo hoa long trọng, bất quá mỗi quả pháo bông đều nguy hiểm vô cùng, đều có sức mạnh hủy diệt, pháo bông bắn về phía nào, dãy núi phía đó đều sụp đổ xuống. Trong lúc pháo bông đầy trời, Lạc Ly lăng không mà đứng cũng Linh Phi Tử, mặt đối mặt. Không ngờ người cũng có chút thủ đoạn, mang mấy con chó nhà có tang bị đuổi trốn tứ phía này tập hợp lại. Ánh mắt đẹp của Linh Phi Tử nhìn chằm chằm Lạc Ly, cười lạnh nói. Ngươi làm việc quá mức ngông nghênh, tự nhiên sẽ làm lòng người chán ghét, nhắc lại, ta có thể tập hợp bọn họ nhanh như thế, cùng nhờ có ngươi. Lạc Ly cười bình thản, nói. Một đám ô hợp mà thôi. Linh Phi Tử hơi dựng mày, nàng thấy dáng vẻ Lạc Ly thanh đạm tuyệt mỹ như thế, liền nói, ta nghĩ tên Mục Trần Đỏ bây giờ, sợ rằng đã quỳ trước mặt Linh Chiến Tử cầu xin tha thứ rồi. Nàng biết được Lạc Ly dường như rất quan tâm đến Mục Trần, muốn phá vỡ tâm tình của Lạc Ly, cách tốt nhất là nhắc tới tên kia. Mà cũng đúng như dự đoán của nàng, khi thanh âm vừa dứt, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lạc Ly cũng từ từ lắng xuống, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn chằm chằm Linh Phi Tử. Trước ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Lạc Ly, Linh Phi Tử cảm thấy có chút lành lạnh, nàng biết lời trước của nàng đã chính thức chọc đến giới hạn của cùng của cô gái thanh đạm này. Ngươi phải hiểu, có những lúc nói sai lời, làm sai việc thì sẽ phải chịu hậu quả thật lớn. Giọng nói của Lạc Ly bình thản, dường như không mang chút gợn sóng nào, nhưng âm thanh vừa dứt, linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn từ cơ thể nàng phô thiên cái địa bộc phát ra. Cùng lúc đó, một quang ảnh mảnh khảnh tuyệt mỹ cùng từ từ ngưng hiện sau lưng nàng, khi quang ảnh này xuất hiện, một cỗ áp bách không cách nào tưởng tượng đột nhiên bao phủ cả thiên địa. Cùng lúc đó, bên ngoài quảng trường, Mục Trần nhìn cảnh này, ánh mắt cũng hơi ngừng lại, chợt cười nhạt một tiếng. Lạc thần pháp thân sao? Xem ra Linh Phi Tử này thật sự chọc giận Lạc Ly, xem ra nàng phải xui xẻo rồi. Chương 1266, sức mạnh của Lạc Ly. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, bóng hình mảnh khảnh dần hiện rõ sau lưng Lạc Ly, tỏa ra linh quang vạn trượng, chỉ thấy ánh sáng tụ lại tạo thành một thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần. Thân ảnh xinh đẹp to lớn kia, dung nhan giống Lạc Ly như tạc, nhưng lại có thêm một loại khí tức thần thánh, khiến cho nàng tựa như tiên tử hạ phàm, làm cho người ta không thể sinh ra chút ý bất kính nào. Quang ảnh kia có dung nhan tuyệt mỹ không cách nào tả nổi, đó là một loại khí chất khó có thể nói bằng lời, dường như nàng là do thiên địa linh khí dưỡng dục nên, hội tụ tất cả vẻ đẹp trên thế gian. Lúc ánh sáng bàng bạc kia tỏa ra, dù trong thiên địa này đang hỗn chiến cũng đều yên tĩnh lại, tiếp đó có vô số ánh mắt ái mộ cùng mê say nhìn về phía quang ảnh cùng với cô gái tóc bạc như ngân hà đứng trên đó. Chí tôn pháp thân thật đẹp a, vô số cường giả tự lẩm bẩm. Trên vạn trượng bậc đá, ngay cả Viêm Đế cùng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng hơi thất thần nhìn vào quang ảnh xinh đẹp kia, một lát sau đều cảm thán, không hổ là chí tôn pháp thân xinh đẹp nhất trong truyền thuyết. Lạc thần pháp thân, mỹ danh vang vọng cổ kim, nghe nói muốn tu thành chí tôn pháp thân này không chỉ cần truyền thừa, mà điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc, đầu tiên phải là thân sử nữ băng thanh ngọc khiết, hơn nữa còn cần thiên phú cùng dung nhan tuyệt thế. Hơn nữa, sau khi tu thành pháp thân cùng bổn tôn tương hỗ lẫn nhau, càng thêm mạnh mẽ, khiến cho cả hai đều đạt được sự lột xác thăng hoa. Cho nên ở thời viễn cổ, Lạc thần chính nhờ pháp thân này nên được xưng tụng là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, làm không biết bao nhiêu thiên chí tôn thiên tư chắc tuyệt bị khuynh đảo, quỳ dạp trước gấu quần nàng, như vậy đủ hiểu, đệ nhất mỹ nhân kia có sức hấp dẫn kinh khủng tới mức nào. Cho nên, dù Viêm Đế và Chiến Hoàng ngày nay cũng là nhân vật dậm chân đều khiến đại thiên thế giới run rẩy, nhưng trước cảnh Lạc thần pháp thân hiện thế, cũng không nhịn được sợ hãi than thở. Hai người họ sợ hãi than thở, những người khác cũng dán ánh mắt say mê lên quang ảnh cùng thiếu nữ xinh đẹp, lẩm bẩm nói thật là đẹp a. Mà khi vô số người trầm trồ vì vẻ đẹp của Lạc Ly cùng Lạc thần pháp thân, khuôn mặt tươi cười của Linh Phi Tử cũng trở lên lạnh lẽo vô cùng, nàng nghiến chặt răng, ánh mắt ghen tị nhìn Lạc Ly. Lạc thần pháp thân sao? Hừ, chỉ được cái đẹp mã mà thôi, được xếp hạng như thế cũng thật đáng hổ thẹn, trên khuôn mặt của Linh Phi Tử hiện ra nét cười châm chọc. Trên bảng xếp hạng chí tôn pháp thánh, Lạc thần pháp thân xếp hạng thứ 11, điều này tuyệt đối kinh khủng. Dù sao ngay cả Tây Thiên Chiến Điện bọn họ cũng chưa từng có pháp thân cấp bậc ấy. Ông, Linh Phi Tử lúc này cũng không muốn Lạc Ly cướp đi tất cả hào quang, tay ngọc kết ấn, chỉ thấy sau lưng cũng có vô số linh quang phát ra, một chí tôn pháp tướng to lớn cũng từ từ hiện ra. Điều làm người khác kinh ngạc là, pháp tướng của Linh Phi Tử sau khi hình thành, lại có một vầng trăng sáng sau lưng. Đó là huyền nữ pháp thân, đứng hàng 30 trên bảng chí tôn pháp thân. Khi pháp thân của Linh Phi Tử hiện ra, cũng khiến mọi người kinh ngạc, vì pháp thân này tuy kém là thần pháp thân, nhưng cũng có danh tiếng cực lớn, dù sao xếp hạng thứ 30, cũng chỉ có siêu cấp thế lực như Tây Thiên Chiến Điện mới có được. Thân thể mềm mại của Linh Phi Tử đứng trên vai huyền nữ pháp thân, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, cười lạnh. Hôm nay ta muốn cho mọi người thấy, Lạc thần pháp thân của ngươi, cũng chỉ là sơn tốt gỗ mục mà thôi. Ông, thanh âm nàng vừa dứt, cũng không do dự vung tay, chỉ thấy vầng trăng sau lưng huyền nữ pháp thân, bộc phát ra vạn luồng ánh trăng. Ánh trăng xuyên qua không gian, phô thiên cái địa cuốn về hướng Lạc thần pháp thân, ánh trăng như nhu hòa lướt qua, để lại trong hư vô vô số dấu vết. Ánh trăng tràn đầy sát cơ bao phủ, Lạc Ly nhướng mày, sau đó tay ngọc phẩy nhẹ, Lạc thần pháp thân cũng đưa tay lên, một luồng ánh sáng bắn ra, trong đó dường như ẩn chứa vô số cánh hoa bay. Lượn, những cánh hoa đó lóe ra linh quang, phiêu tán ra, lập tức va chạm với ánh trăng, ở chỗ tiếp xúc, cánh hoa nở ra, hóa thành vô số nụ hoa, bao phủ lấy ánh trăng. Muôn vàn nụ hoa từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng xinh đẹp cực kỳ. Giao tranh như thế, cũng làm vô số cường giả tặc lưỡi khen ngợi, bất quá dù cảnh tượng đẹp đẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm, dù là ánh trăng nhu hòa hay cánh hoa xinh đẹp kia đều ẩn chứa đầy cơ. Linh Phi Tử nhìn Lạc Ly dễ dàng hóa giải thế công của mình, khuôn mặt lạnh lẽo cũng trở nên ngưng trọng hơn, dù trong lòng nàng tràn đầy đố kỵ, nhưng tóm lại nàng cũng không phải loại ngu ngốc, giao phong khi nãy đã đủ làm nàng coi trọng Lạc Ly. Có lẽ thủ đoạn như vậy vẫn không làm gì nổi nàng. Linh Phi Tử cắn răng, đôi mắt đẹp lóe lên, nàng không do dự nữa, tâm niệm vừa động, huyền nữ pháp tướng liền giơ bàn tay bạch ngọc bên phải ra, không nhắm tới Lạc Ly, mà nhắm tới vầng trăng sáng phía sau lưng. Vầng trăng khuyết trong tay, nháy mắt có một luồng hàn khí kinh thiên bộc phát ra, giống như một kiện thần binh có thể chém ngang thiên địa, Linh Phi Tử đột nhiên kết ấn, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chí tôn thần thông, huyền nữ Nguyệt Luân, vèo, huyền nữ pháp tướng tay cầm Nguyệt Luân, đột nhiên chém xuống, một khắc đó ánh trăng tràn ngập thiên địa, một luồng nguyệt quang đao khí lạnh lẽo đao khí ánh trăng to mấy vạn trượng, với thanh thế không thể hình dung nỗi lan tỏa ra. Nguyệt quang đao khí chém xuống, hư không đều vỡ vụn ra, nhìn luồng ánh trăng kia, vô số hạ vị địa chí tôn cũng dựng cả tóc gáy, mặt mũi biến sắc. Đao khí nhanh như chớp, vừa lóe lên một cái đã xuất hiện phía trước Lạc thần pháp thân. Khuôn mặt Lạc Ly vẫn bình tĩnh như cũ, không hề vì thế công đáng sợ trước mắt mà có chút dao động nào, tư thái ung dung ưu nhã như thế càng làm nàng thêm hấp dẫn. Mà khi nguyệt quang đao khí khi chém xuống, Lạc thần pháp tướng đột nhiên kết ấn, trước người có linh quang nở rộ, sau đó có tiếng ào ào vang lên, một dòng sông trong vắt liền hóa thành sóng lớn ngập trời, hung hăng đánh lên đao khí. Bành, thiên địa rung chuyển, sóng lớn vỡ vụn ra, mà đao khí bén nhọn cũng bị đập bể tan tành. Linh Phi Tử thấy thế, đôi mắt lạnh đi, bàn tay vung lên, liền có mấy trăm đạo đao khí bén nhọn lao tới như mưa sa, mang theo sát cơ liên miên không ngừng. Ầm ầm, từ trong tay Lạc thần pháp thân, từng đợt sóng cuồn cuộn không dứt, trong đó ẩn chứa linh quang bộc phát ra, liên miên không ngừng, mặc cho đao khí kia chém thế nào đều cũng sẽ bị sóng đánh nát. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Linh Phi Tử bất chấp thủ đoạn phát động trên trăm thế công bén nhọn, mỗi đạo công thế này đều có thể chém bể một vị hạ vị địa chí tôn. Vậy mà, vẫn không cách nào đột phá được dòng sông linh quang quanh người Lạc thần pháp tướng. Vô số ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhìn vào trận chiến kịch liệt giữa hai nàng, thủ đoạn như thế, dù là một vài thượng vị địa chí tôn đều hiện vẻ kinh sợ. Thực lực của hai nàng này tuyệt đối có thể xưng hùng trong tầng thứ hạ vị địa chí tôn, thậm chí cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận với thượng vị địa chí tôn. Bất quá, cục diện trước mắt, thế công của Linh Phi Tử mặc dù bén nhọn, nhưng cũng không cách nào vượt qua phòng ngự của Lạc thần pháp tướng. Ngươi chỉ biết phòng thủ thôi sao? Công kích liên miên không có tác dụng, khuôn mặt Linh Phi Tử ngày càng khó nhìn, nàng không nghĩ phòng ngự của Lạc thần pháp thân lại mạnh mẽ như thế, dù công thế của nàng mạnh thế nào, đều không thể lọt qua một giọt, làm nàng không có chút cơ hội nào. Chẳng qua muốn thử sự lợi hại của huyền nữ pháp thân này thôi. Đối với tiếng cười lạnh của Linh Phi Tử, Lạc Ly chỉ ung dung cười một tiếng, nói. Bất quá, tuy rằng có chút bất phàm, nhưng cũng không đến mức quá xuất sắc. Linh Phi Tử tức giận cười, nói khoác không biết ngượng. Lạc Ly khẽ mỉm cười, không cãi cọ với nàng, bàn tay thon dài như ngọc bắt đầu kết ấn. Ao ao ao, cả dòng sông lớn lúc này nhanh chóng cuộn ngược lên, tựa như một cái vòi rồng cực lớn quanh thân Lạc thần pháp tướng. Lạc thần pháp tướng chậm rãi đưa bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh ra, nắm lấy dòng sông, mà dòng sông cũng lóe lên linh quang, biến thành một thanh trường kiếm gợn sóng lăn tăn. Mà lúc Lạc thần pháp thân cầm thanh trường kiếm này lên, một luồng kiếm khí bén nhọn phóng lên cao, sơn mạch dưới dãy núi bị chia thành hai nửa. Có đi mà không có lại dường như thành thất lễ rồi, đã thế, ngươi cũng thử một kiếm của ta đi, nếu ngươi đỡ được, trận này ta nhận thua. Lạc Ly cười một tiếng, trong vẻ ưu nhã có sự tự tin. vậy ngươi cứ đợi mà nhận thua đi. Linh Phi Tử giận dữ cười, nghiến chặt hàm răng, châm chọc nói. Dù ngoài miệng nói thế, nhưng mắt nàng cũng hiện lên vẻ vô cùng ngưng trọng, vì lúc này nàng cảm thấy mọi mùi vị nguy hiểm chí mạng. Lạc Ly yêu kiều cười một tiếng, chỉ thấy trường kiếm bên phải Lạc Thần pháp thân đột nhiên đâm ra, kiếm quang vô tận cuốn sạch thiên địa. Chí tôn thần thông, Lạc Vĩ hóa nhất kiếm. Trước kia, Lạc Ly tu thành một đạo thần thuật gọi là nhất kiếm hóa Lạc Vĩ, mà một kiếm hôm nay, tuy tên gọi giống nhau, nhưng uy năng giữa hai thứ là không thể đo đếm được. Giọng nói Lạc Ly vừa dứt, kiếm quang vô biên vô tận bắt đầu gào thét, toàn bộ thiên địa như tràn ngập tiếng nước chảy, bất quá trong tiếng nước chảy lại có muộn luồng kiếm khí bén nhọn vô cùng, đủ làm người ta thấy sợ hãi. Vô số cường giả hoảng sợ nhìn kiếm quang tràn ngập từng ngóc ngách. Nhỏ trong thiên địa, lại thấy sóng lớn gào thét như ngày tận thế, đều cảm thấy tâm thần rung động. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn cửu châu. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, tại sao Lạc Thần pháp thân lại có thể đứng vị trí cao thứ 11 kinh khủng trên bảng xếp hạng 99 pháp thân. Chương 1267, Lạc Ly đoạt quán quân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ao ao ao, kiếm quang tràn ngập thiên địa, tiếng nước chảy thanh thủy cũng theo đó vang dội lên. Mà Linh Phi Tử vốn khuôn mặt lạnh lẽo cười cợt, nhanh chóng biến thành vẻ ngưng trọng, trong đôi mắt đẹp thậm chí còn có một tia sợ hãi, bởi vì nàng không nghĩ tới một kiếm của Lạc Ly lại có thể kinh khủng thế này. Một kiếm kia chém ra, kiếm quang tràn ngập mỗi ngóc ngách trong thiên địa, đối mặt với một kiếm này, dù là muốn tránh né cũng không thể. Đáng chết, Linh Phi Tử nghiến chặt răng, trong mắt cũng xẹt qua vẻ lạnh lẽo, đến bước này nàng cũng không còn đường lui nữa, đổi lại nàng muốn nhìn xem, nếu có thể ngăn cản được một kiếm này, khuôn mặt của Lạc Ly còn có thể cười như trước được không? Ngươi thật sự nghĩ rằng huyền nữ pháp thân của ta dễ bắt nạt sao? Khuôn mặt tươi cười của Linh Phi Tử ngập tràn sát khí, sau một giây, nàng khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một tia tinh huyết, mà tia tinh huyết kia tràn ngập linh lực bàng bạc không cách nào tưởng tượng nổi. Mà lúc ngụm tinh huyết ngập tràn linh lực kia phun ra xong, khuôn mặt tươi cười của Linh Phi Tử cũng hiện ra vẻ tái nhợt, rõ ràng ngụm tinh huyết kia tiêu hao phần lớn linh lực trong cơ thể nào. Tinh huyết bắn ra, rơi lên trên nguyệt luân khổng lồ trên tay huyền nữ pháp thân, trong nháy mắt tinh huyết nhiễm lên, nguyệt luân vốn trong suốt liền bị nhuốm màu đỏ như máu, tỏa ra khí âm sát kinh khủng, làm cả không gian dần dần đều bị đóng băng. Ông, huyết nguyệt luân điên cuồng rung động, sau một lát chợt rời tay huyền nữ pháp thân, bộc phát ra huyết quang phô thiên cái địa, biến thành một luồng ánh sáng xuyên thủng không gian bay về phía vô tận kiếm quang. Trên huyết quang, tỏa ra vô tận hàn khí, kể cả linh lực thiên địa dù chỉ tiếp xúc trong nháy mắt đều hóa thành vô số băng tinh từ trên trời rơi xuống. Oanh, dưới vô số ánh mắt chấn động quan sát, vài hơi thở sau, kiếm quang tràn ngập thiên địa cùng huyết nguyệt luân kinh khủng kia nặng nề va vào nhau. Vừa va chạm, ánh sáng chói mắt tràn ngập mỗi ngóc ngách trên chiến trường, dãy núi hùng vĩ phía dưới cũng bị ánh sáng rọi xuống sụp đổ ầm ầm xuống. Trong vòng mấy ngàn dặm quanh đó, tất cả hạ vị địa chí tôn đều nhanh chóng chạy ra xa, ánh mắt kinh hãi, họ biết nếu bị cuốn vào trong đó, không chê cũng trọng thương. Phụt phụt, dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, huyết nguyệt luân chém vỡ hai tầng. Kiếm quang không ngừng phá vỡ, bất quá khi kiếm quang tiêu tán, huyết nguyệt luân cũng ảm đạm đi nhiều. Đinh, đột nhiên, khi huyết nguyệt luân chém vỡ kiếm quang thì, một trường kiếm gợn sóng lăn tăn từ hư vô hiện ra, nhẹ nhàng chạm lên trên huyết nguyệt luân. Thanh âm va chạm vang dội trên bầu trời. Khuôn mặt Linh Phi Tử đang tươi cười cũng đột nhiên trắng bệch lại, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Rắc rắc, bởi vì nàng thấy, trên huyết nguyệt luân lại có vết nứt vỡ rất nhỏ, vết vỡ rất nhanh lan ra, chỉ mấy hơi thở sau đã tràn ngập huyết nguyệt luân. Phanh, huyết nguyệt luân rung lên, cuối cùng không chịu được thêm nữa, banh một tiếng vỡ nát ra, biến thành ánh sáng đỏ đầy trời. Khuôn mặt Lạc Ly cười bình tĩnh, ngón tay tinh tế giơ lên, trên đầu ngón tay có từng đợt rung động nhộn nhạo. Bá, trường kiếm gợn sóng xuyên thủng huyết nguyệt phiến, một lần nữa biến mất. Linh Phi Tử dường như nhận ra điều gì, lúc này điên cuồng thúc dục huyền nữ pháp thân lui lại, từng màn hào quang quanh thân tạo thành phòng ngự mạnh mẽ. Suy, bất quá lúc nàng cấp tốc rui lui cùng thúc dục phòng ngự, dường như có một thanh âm rất nhỏ truyền vào tai, thân thể của nàng chợt cứng lại, chợt cúi đầu xuống, chỉ thấy một trường kiếm gợn sóng lăn tăn mang theo kiếm quang xuyên thủng ngực huyền nữ pháp thân. Kiếm quang bén nhọn cực kỳ đột nhiên từ bên trong huyền nữ pháp thân bắn ra. Phanh, huyền nữ pháp thân khổng lồ lập tức bị kiếm quang đâm nát từ bên trong, ầm ầm nổ tung lên, hóa thành điểm sáng linh lực đầy trời, giống như mưa sa từ trên trời rơi xuống. Phụt, huyền nữ pháp thân bị phá, Linh Phi Tử cũng bị thương nặng, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể mềm mại va vào một ngọn núi, cả ngọn núi đổ sụp xuống. Kiếm quang đầy trời cũng từ từ tiêu tán đi. Lạc Ly vẫn mỉm cười đứng trên Lạc Thần pháp thân, nàng thu hồi ngón tay, con ngươi nhìn chằm chằm vào nơi ngọn núi sụp đổ, êm ái nói: "Ngươi thua rồi." Oa hô, trong chiến trường, hạ vị địa chí tôn của hai bên đều trợn mắt há mồm, không ai ngờ được, một kích bén nhọn như thế của Linh Phi Tử vẫn không cản nổi thế công của Lạc Ly, nhìn cục diện như vậy, hiển nhiên Lạc Ly mới là người thắng sau cùng. nơi ngọn núi sụp đổ, đất đá vỡ vụn, thản hình linh phi tử hiện ra, khóe miệng có vết máu, đôi mắt tràn đầy sự không cam lòng, nghiến răng nói ta còn chưa thua. Lạc Ly nghe vậy, cũng không thèm để ý đến nàng, chẳng qua vung tay ngọc lên, linh lực gào thét ra, tất cả chiến ấn trong tay áo linh phi tử liền bay ra ngoài. Linh phi tử thấy vậy, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lúc này nàng đã bị thương nặng, còn đâu sức chống lại Lạc Ly. Sau khi chiến ấn bị đoạt, không gian quanh thân linh phi tử rung chuyển, rõ ràng là chuẩn bị bị đá ra khỏi chiến trường, ánh mắt nàng oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, cắn răng nói, Lạc Ly, ngươi cứ chờ đó, một ngày nào đó ta sẽ thắng được ngươi. Nhưng đối với lời nói của nàng, ánh mắt Lạc Ly chưa hề sao động tí nào. Thân ảnh của linh phi tử cuối cùng biến mất ở trong vòng xoáy không gian, hoàn toàn bị đá ra khỏi chiến trường, mất đi tư cách tranh đoạt danh ngạch. Sau khi đuổi linh phi tử đi, Lạc Ly rời đôi mắt đẹp về phía tất cả cường giả dưới trướng linh phi tử, chân ngọc khẽ động, Lạc Thần pháp thân lập tức đi ra, kiếm quang bén nhọn vô cùng một lần nữa phóng lên cao, bao phủ ba vị hạ vị địa chí tôn của Thục Môn. Đối mặt với công kích của Lạc Ly, ba vị cường giả Thục Môn cũng âm thầm kêu khổ, sau khi giãy giụa một hồi, liền hoảng sợ phát hiện ra, dù bọn họ liên thủ cũng không cách nào chống lại Lạc Thần pháp thân. Chúng ta nhận thua, phát hiện ra sự thật tàn khốc này, ba vị cường giả Thục Môn cũng chỉ có thể hô to nhận thua, bọn họ bây giờ đã hiểu được, Lạc Ly trước mắt không phải hạ vị địa chí tôn có thể ngăn cản được, bây giờ sợ rằng, nàng mới chính thức là người đứng đầu hạ vị địa chí tôn của Tây Thiên Đại Lục. Giữa bọn họ và nàng có chênh lệch cực kỳ lớn, thực tế này, làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ, tự xưng là thiên chi kiêu tử, vậy mà hôm nay chứng kiến thực lực của Lạc Ly xong, bọn họ mới hiểu thế nào ra thiên ngoại hữu thiên. Lúc ba người nhận thua, Lạc Ly cũng ngừng tay, nàng đứng trên Lạc Thần pháp thân, đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét qua, ba vị thiên tài của Thục Môn đều ủ rũ cúi đầu giao chiến ấn ra. Mà ở cách đó không xa, ba người Lữ Phượng Tiên, Du Hổ nhìn thấy thế, liền nhanh chóng đánh bại ba người này, sắc mặt đều phức tạp. Người như thế mới chính thức là thiên kiêu vô song, mấy người bọn họ thường ngày đều được người đời thổi phồng là thiên kiêu, nhưng so với nàng thì thật là buồn cười. Đối mặt với Lạc Ly xinh đẹp không thể tả bằng lời, dù là ngạo khí đầy người như Lữ Phượng Tiên, đều cảm thấy mặc cảm tự tu, người như thế, phàm nhân có ai có thể xứng với nàng. Một bên Du Hổ cũng cười khổ, chỉ có thể đem sự ngưỡng mộ trong lòng kìm nén lại. Không biết Mục Trần kia có tài đức gì mà có thể chinh phục được nàng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên sự ghen tị vô hạn với Mục Trần. Chư vị, các ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Khi hắn đang cảm thán, Lạc Ly lại liếc mắt đẹp về phía những cường giả bên trận doanh của Linh Phi Tử, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, đều làm những cường giả kia mặt vàng như đất. Đến bước này rồi, bọn họ sao lại không nhận ra, cục diện đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ đứng ở trận doanh của Linh Phi Tử là hoàn toàn sai rồi, mà giờ đây Linh Phi Tử đã thất bại bị đuổi đi, hiển nhiên bọn họ cũng sẽ phải trả giá cho sai lầm này. Cục diện thế này, đa số cường giả đều ủ rũ trong lòng, chỉ có thể mau chóng lấy chiến ấn ra, rối rít thoát ra khỏi chiến trường. Ngắn ngủi không đến vài phút, trận doanh của Linh Phi Tử chỉ còn không tới 30 người, những kẻ này rõ ràng là không cam lòng, cố gắng bỏ chạy. Lạc Ly vung tay ra, trên trăm đạo quang ảnh bạo phát, một nén nhang sau, những kẻ này cũng bị tống ra ngoài. Vì vậy, trên toàn bộ chiến trường hạ vị địa chí tôn, cũng chỉ còn lại cường giả bên phía trận doanh của Lạc Ly, mà bọn họ đều đem chiến ấn ra, nhất thời trên bầu trời lơ lửng vài trăm viên chiến ấn. Lạc Ly cũng lấy chiến ấn ra, nàng đưa mắt nhìn, mỉm cười nói, hôm nay chúng ta thắng trận, tiếp theo sẽ dựa theo quy củ đã nói lúc trước, phân phối chiến ấn theo công lao. Mọi người đều gật đầu, công lao của bọn họ cũng được ghi chép lại, cho nên, mỗi người tham gia đều sẽ được dựa theo phân ngạch của mình mà lĩnh chiến ấn. Vài hơi thở sau, chiến ấn trên trời chỉ còn lại 80 viên, đều là của Lạc Ly. Nhưng mà nàng cũng không cầm chiến ấn này, mà đem phân phát vị ý cho những cường giả khác. Đối với hành động của Lạc Ly, mọi người cũng không có ý kiến gì, vì bọn họ hiểu điều này có nghĩa là, Lạc Ly sẽ từ bỏ chiến ấn của mình, nhưng nàng cũng sẽ lấy danh ngạch duy nhất kia. Cũng không ai phản đối điều này, vì nó đã sớm nằm trong dự liệu, hơn nữa cũng chỉ có thực lực của nàng mới có thể đoạt được danh ngạch. Lần này nếu không phải có Lạc Ly, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị Linh Phi Tử đuổi ra khỏi chiến trường, làm sao có nhiều chiến ấn như vậy để đổi bảo vật chứ? Cho nên, rất nhiều cường giả đều hướng về phía Lạc Ly cung kính nói cảm ơn Lạc Hoàng. Sau đó, mỗi người bọn họ đều đổi lấy bảo vật, nối tiếp nhau rời khỏi chiến trường, mà chiến trường cuối cùng cũng chỉ còn một mình Lạc Ly. Lạc Ly khẽ ngẩng mặt lên cười, nụ cười như nước nghiền thành, nhìn vào hư vô, tuy nàng cũng chưa biết cục diện chiến trường thượng vị địa chí tôn ra sao, nhưng nàng vẫn có dự cảm. Mục Trần đã thắng, bởi vì đối với hắn, từ đầu đến cuối nàng luôn có một niềm tin không thể lay động. Chương 1268, tẩy lễ phân phối. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khi Lạc Ly yểu điệu mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở Bạch Ngọc trên quảng trường, mảnh này nguyên bản ồn ào trong thiên địa cũng hơi hơi yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt đều là dẫn kinh diễm nhìn qua trong sân nữ hài, cái loại này thanh lệ cảm giác khiến người ta không nhịn được có chút mê say. Hơn nữa, trải qua lúc trước Hạ Vị Địa Chí Tôn trong chiến trường cái kia một trận đại chiến, tất cả mọi người là biết rõ, cô bé trước mắt không chỉ có được lấy độc nhất vô nhị giống như đích mỹ lệ, hơn nữa thực lực của nàng cùng với thiên phú cũng là đủ để tới xứng đôi. Của nàng chói mắt, làm cho không ít thiên tài đều là tự ti mặc cảm. Mà đối với cái kia muôn người chú ý giống như nhìn chăm chú, Lạc Ly ngược lại là thần sắc ung dung, nàng con ngươi nhẹ nhàng quét qua, chính là nhìn thấy cùng Lạc Thiên Thần cùng nhau Mục Trần, lúc này liền là tự nhiên cười nói. Dáng tươi cười nở rộ, cả tòa sáng ngời hoàn mỹ bạch ngọc quảng trường phảng phất đều là ở nụ cười của nàng phía dưới ảm đạm đi. Ngay sau đó, cái kia vô số đạo ẩn chứa hâm mộ ghen ghét giống như ánh mắt, liền là có chút hung tợn nhìn về phía Mục Trần. Nếu không phải là lúc trước Mục Trần tại thượng vị địa chí tôn trong chiến trường biểu hiện kinh người, chỉ sợ lúc này sẽ có người kìm nén không được trong lòng ghen ghét, muốn mạnh mẽ ra mặt. Đối với những ánh mắt kia, Mục Trần cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn hôm nay, coi như là đã minh bạch, trên cái thế giới này, xác thực là có thêm một loại nữ nhân, có thể đạt tới hồng nhan họa thủy. Giống như trình độ, hôm nay Lạc Ly, tại thoát ly từng đã là trẻ trung, hơn nữa tu thành Lạc Thần Pháp Thân về sau, cũng đã chân chính đạt đến loại này cấp bậc. Bất quá cũng may chính là, đồng nhất Uông Khả Nhân kẻ gây tai họa, nhưng lại sớm được Mục Trần chỗ thu phục chiếm được cho nên, để hắn một mình đến thừa nhận đồng nhất đạo kẻ gây tai họa đi. Khục, vạn trượng trên thềm đá, có một đạo tiếng ho khan truyền đến, phá vỡ Mục Trần cùng Lạc Ly ở giữa mặt mày đưa tình, vô số đạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Tây Thiên Chiến Hoàng mặt không biểu tình, ai nấy đều thấy được, lúc này vị này Tây Thiên Đại Lục Thiên Chí Tôn trong lòng có chút không quá vui sướng. Đương nhiên, mặc cho ai trông thấy ba cái đại lục chi tử danh ngạch, hôm nay bị người cướp đi hai cái, chỉ sợ cũng sẽ không vui sướng đi nơi nào. Bất quá đối với Lạc Ly đoạt giải quán quân, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng là không thể làm gì, bởi vì Lạc Ly đi là chính quy trình tự, Lạc Thần tộc đích thật là có tham gia tư cách, còn nữa, Lạc Ly thực lực cũng đích thật là so Linh Phi Tử càng mạnh hơn nữa. Kiềm chế xuống trong lòng không vui, Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm nhàn nhạt truyền vang ra. Lần này Tây Thiên đại lục chi tử danh ngạch đã tuyển ra. Địa Chí Tôn đại viên mãn chiến trường, Lẫm Đông lão nhân. Thượng vị Địa Chí Tôn chiến trường, Mục Trần. Hạ vị Địa Chí Tôn chiến trường, Lạc Ly. Khi Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm vang lên lúc, ba đạo thân ảnh cũng lúc xuất hiện ở bạch ngọc trong sân rộng, lập tức trong thiên địa vang lên đinh tai nhức óc giống như tiếng hoan hô. Tuy nói người thắng sau cùng chỉ ba người, nhưng mà với tư cách quan sát từng chàng đặc sắc chiến đấu người vây xem, bọn hắn cũng là đưa cho ba người đầy đủ tôn trọng tại khâm phục. Bạch ngọc trên quảng trường, Lẫm Đông lão nhân một bộ lão hủ giống như bộ dáng, mặt như khô mộc, ngược lại là cũng chẳng có bao nhiêu hãy nhìn tính, cho nên càng nhiều nữa ánh mắt đều là hội tụ tại Mục Trần cùng Lạc Ly trên người. Thanh niên thân hình thẳng tắp, diện mục tuấn tú phiêu giật, trong con ngươi màu đen ẩn chứa cười ôn hòa ý, chỉ khi nào trong khi chân mày nhắm lại thời điểm, tuấn tú phiêu giật trước mặt bàng, chính là hội có vẻ hơi khắc nghiệt, khiến người ta không dám khinh thường. Nữ hài một thân huyền y, thân thể mềm mại thon dài, phập phồng đường cong càng là lộ ra mê người, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím môi, hiện ra nhẹ nhàng vui vẻ, thong dong ưu nhã giống như tư thái, giống như nữ hoàng một giống như tôn quý. Đối với cái này xuất sắc nam nữ trẻ tuổi, giống như kim đồng ngọc nữ, ngược lại là lộ ra cực kỳ xứng, thậm chí mà ngay cả vạn trượng trên thềm đá Viêm Đế đều là mỉm cười gật đầu, hai cái này tiểu bối đều đích thật là cực kỳ xuất sắc. Ngươi và ba người đã thắng được, vậy thì có tư cách trở thành đại lục chi tử, tiếp đó theo ta trước đi tiếp thu đại lục chi lực tẩy lễ đi. Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra, lời vừa nói ra, không chỉ Lạc Ly cùng Mục Trần ánh mắt hơi sáng, mà ngay cả nhất thẳng vẫn còn như là cây khô Lẫm Đông lão nhân ra mặt đều là đầu động, trong mắt có không che giấu được vẻ khát vọng dũng mãnh tiến ra. Đến Lẫm Đông lão nhân loại tầng thứ này, khoảng cách Thiên Chí Tôn đã là cực kỳ tiếp cận, nhưng mà muốn bước ra một bộ này, bước vào Thiên Chí Tôn cảnh, cái kia nhưng lại khó như lên trời. Đại thế giới ở bên trong, Địa Chí Tôn đại viên mãn cường giả tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất giống như cường giả, nhưng mà duy có bước chân vào Thiên Chí Tôn, mới có thể xưng là chân chính đỉnh phong. Đơn độc muốn trở thành Thiên Chí Tôn, lập tức mà có thể thống trị một tòa đại lục, dưới trướng cường giả vô số, quyền thế ngập trời, giống như cái này Tây Thiên đại lục. Cùng loại Lẫm Đông lão nhân thực lực như vậy Địa Chí Tôn đại viên mãn, tối thiểu còn có hai tay số lượng, lần này nếu như không phải Tây Thiên Chiến Hoàng âm thầm tương trợ, Lẫm Đông lão nhân biết được, hắn muốn thu hoạch cái này danh ngạch phong hiểm, chỉ sợ hội thêm rất nhiều. Địa Chí Tôn đại viên mãn cùng Thiên Chí Tôn tầm đó, một bước ngắn, nhưng lại thiên nhân gian chênh lệch. Cho nên, tiến vào Thiên Chí Tôn, cơ hồ là Lẫm Đông lão nhân cái loại này Chí Tôn đại viên mãn trong nội tâm lớn nhất khát vọng, nhưng hắn cũng biết rằng, dùng thiên phú của hắn, nếu như không có cơ duyên to lớn, rất có thể cả đời vô pháp bước ra. Mà hôm nay, cái kia đại lục chi lực tẩy lễ, chính là chỗ này chủng cơ duyên to lớn. Tuy nhiên không phải từng cái đại lục chi tử đều tuyệt đối có thể đột phá đến Thiên Chí Tôn, nhưng là có thể gia tăng xác suất thành công, đây đối với Lẫm Đông lão nhân mà nói, đã là cụ bị đầy đủ hấp dẫn. Cho nên, nghe tới Tây Thiên Chiến Hoàng chuyện đó lúc, mặc dù là Lẫm Đông lão nhân, đều là nhịn không được kích động trong lòng. Mà về phần cái kia bạch ngọc ngoài sân rộng, càng là có thêm vô số cường giả đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía ba người, loại cơ duyên này, mấy trăm năm khó gặp một lần, mà lần này người may mắn, liền là bọn hắn. Viêm đế kế tiếp cần phải quan sát thoáng một phát ta Tây Thiên đại lục tẩy lễ. Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt chuyển hướng Viêm đế, mỉm cười nói. Viêm đế nghe vậy, thì là cười lắc đầu, nói. Đại lục tẩy lễ chi địa, chính là các đại lục bí mật, ta liền bất tiện tham dự. Cái loại địa phương đó, chính là cả tòa đại lục chi lực hội tụ chi địa, cơ bản cũng coi là một tòa đại lục đích căn nguyên chỗ, cho nên cực kỳ che giấu, bình thường sẽ không để cho ngoại nhân tiếp cận. Chuyện hôm nay, đa tạ Chiến Hoàng tương yêu, ngày sau nếu là có cơ hội, có khả đến ta Vô Tận Hỏa vực làm khách. Viêm đế cười nói, sớm nghe nói về Vô Tận Hỏa vực đại danh, như có cơ hội, chắc chắn tiến đến. Tây Thiên Chiến Hoàng gật gật đầu, tuy nhiên cùng là siêu cấp thế lực, nhưng hắn là rất rõ ràng, Vô Tận Hỏa vực nội tình. Có khả vượt qua xa hắn Tây Thiên Chiến Điện có thể so sánh. Viêm đế cười cười, rồi sau đó thân hình của hắn xuất hiện ở Mục Trần, Lạc Ly trước người, hắn nhìn qua hai người, mỉm cười, nói. Mục Trần tiểu hữu, ngươi làm rất không tồi. Mục Trần cung kính ôm quyền, một bên Lạc Ly cũng là dịu hàng hành lễ, biểu đạt đối với Viêm đế tôn trọng. Nếu không có Viêm đế tiền bối tiến cử, ta sợ là ngay cả tham gia tư cách đều không có, đại ân vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Mục Trần giọng thành khẩn, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không phải xem ở Viêm đế mặt mũi của, Tây Thiên Chiến Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn tham gia. Viêm đế khoát tay áo, đột nhiên cười nói, chớ lấn còn trẻ, đây chính là của ta thiết thân thể sẽ, cho nên ta như thế nào phạm loại này sai lầm, Mục Trần, cuối cùng sẽ có một ngày, người cũng sẽ đạt tới cùng ta giống nhau tình trạng. Nhìn đến Viêm đế coi trọng như thế, Mục Trần cũng là có chút ngượng ngùng, tuy nhiên hắn cũng đích thật là tại dùng loại này mục tiêu mà cố gắng. Chuyện hôm nay đã tốt đẹp, ta cũng muốn hồi Vô Tận Hỏa vực rồi, về sau ngươi nếu là có hứng thú, sẽ tới Vô Tận Hỏa vực nhìn xem, tiêu tiêu nên sẽ nhớ trông thấy ngươi. Viêm đế cười nói, hắn câu này mời, ngược lại là so với lúc trước mời Tây Thiên Chiến Hoàng cái loại này lời khách sáo muốn lộ ra càng thêm chân thành một chút. Mục Trần nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, Viêm đế thấy thế, cũng tựu không nói thêm lời, hướng về phía hai người khoát tay áo. Mà hậu thân thân thể chính là thời gian dần trôi qua hư ảo, cuối cùng trực tiếp là bóng dưng từ từ tiêu tán. Bọn ngươi đi theo ta, Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn qua Viêm đế biến mất thân ảnh, sau đó ánh mắt chuyển hướng Mục Trần ba người, tay áo vung lên, liền là có thêm linh quang đem ba người bao phủ, nháy mắt sau đó, bốn người thân ảnh đồng thời biến mất ở Bạch Ngọc trên quảng trường. Theo bốn người biến mất mà đi, Bạch Ngọc quảng trường chung quanh cũng là truyền đến một loạt cảm thán thanh âm, ngay sau đó vô số đạo thân ảnh cũng là thời gian dần trôi qua rút đi, có thể tưởng tượng. Theo những người này ly khai, Tây Thiên đại lục chi tử tranh đoạt thi đấu, tất nhiên cũng sẽ bằng tốc độ kinh người truyền bá ra, có lẽ không được bao lâu, Tây Thiên đại lục ba vị tân sinh đại lục chi tử danh tiếng, sẽ tại đây đại thế giới ở bên trong, lặng yên truyền ra. Khi Mục Trần trước mắt linh quang dần dần tiêu tán lúc, hắn phát hiện quanh thân đã tối sầm xuống, tựa như là ở trong chỗ sâu phía xa trong trời sao, cái loại này yên tĩnh, làm người sợ hãi. Một cái ôn nguội lạnh như ngọc bàn tay như ngọc trắng vào lúc này đưa qua ra, nhẹ nhàng cầm chặt Mục Trần bàn tay. Mục Trần cũng là phản tay nắm chặt, quay đầu chính là nhìn thấy dựng ở bên cạnh Lạc Ly. Nhưng vào lúc này, phía trước hắc ám tựa hồ là bắt đầu bị chóc bong, ngay sau đó, Mục Trần chính là nhìn thấy, ở đằng kia bóng tối. Trong chỗ sâu, đúng là xuất hiện một mảnh tinh không sáng chói. Trong vùng sao trời kia, thiên kỳ bách quái, ngẫu nhiên có tản ra linh. Quang cử kình tự trong tinh không bay lượn mà qua, hoặc là côn bằng dương cánh, đại thụ che trời chập trần sinh trưởng, tại đây, tựa như là một mảnh cổ lão thế giới. Mà ở trong đó, Mục Trần cảm thấy một cỗ cực đoan tinh thuần cùng cổ lão thiên địa linh lực, cái loại này linh lực, cùng ngoại giới linh lực hoàn toàn bất đồng, tự phảng phất, những linh lực này, nguồn gốc từ thái cổ. Cổ già tinh túy, nơi đây chính là Tây Thiên đại lục thiên địa linh lực giao hội chỗ, trải qua hơn trăm năm dung hợp, lúc nãy tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy, mà các ngươi đại lục tẩy lễ, chính là ở chỗ này. Kế tiếp các ngươi liền trực tiếp tiến vào bên trong, hấp thu dị tượng, còn kết quả như thế nào, tự xem các ngươi từng người tạo hóa nữa. Tây Thiên Chiến Hoàng thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Mục Trần một cảm thấy cái gì, ngược lại là Lạc Ly con người bỗng nhiên lóe lên, nói. Chiến Hoàng có ý tứ là, những, này tẩy lễ chi lực, do tự chúng ta hấp thu. Tây Thiên Chiến Hoàng nhẹ gật đầu, Lạc Ly thấy thế, hết sức nhỏ đầu lông mày lập tức nhăn lại, giữa con người mang chút tức giận mà nói. Chiến Hoàng cử động lần này khó tránh khỏi có chút quá mức. Mục Trần nhìn thấy Lạc Ly thần sắc, lông mày cũng là thời gian dần trôi qua nhíu lại, nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, xem bộ dáng này. Tựa hồ người này lại đang giở trò quỷ gì. Chương 1269, tranh đoạt phân ngạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Âm thanh tức giận của Lạc Ly vang lên, mảnh không gian này dường như ngưng động lại,

áp lực mà Lầm Đông lão nhân gây ra cho hắn, cũng có chút ngoài ý muốn, quả nhiên so với thượng vị địa chí tôn như Linh Chiến Tử, đại viên mãn địa chí tôn mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, muốn cướp đi tẩy lễ lực của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, trong mắt Mục Trần có hàn quang lóe lên, hai tay hắn đột nhiên kết ấn, không gian sau lưng dao động, ngay sau đó liền thấy hai thân ảnh hiện ra, chính là Hắc Bạch Mục Trần. Hai người này vừa xuất hiện, liền ngồi xếp bằng xuống, linh lực bàng bạc bộc phát ra, gia nhập vào phòng tuyến, ngăn cản sự ăn mòn của Lẫm Đông lão nhản. Mà sau khi hai người gia nhập, tốc độ ăn mòn của Lẫm Đông lão nhân lập tức yếu đi, thi thoảng lại có một khu vực nho nhỏ lại bị Mục Trần đoạt lại. Tiểu tử này đúng là khó giải quyết. Lẫm Đông lão nhân nhận ra tình huống như thế, chân mày cũng cau lại, hắn không nghĩ rằng một tên hạ vị địa chí tôn như Mục Trần lại khó chơi như vậy. Nếu hai bên trực tiếp đối chiến, tất nhiên Lẫm Đông lão nhàn sẽ không sợ Mục Trần, dù Mục Trần có hai hóa thân kỳ bí, nhưng Lẫm Đông lão nhân vẫn có lòng tin chiến thắng tuyệt đối. Nhưng bây giờ, bọn họ là đang tranh đoạt phân ngạch lễ rửa tội, nếu hắn muốn dùng thực lực đại viên mãn địa chí tôn mạnh mẽ cướp đoạt thì rõ ràng không hợp quy tắc. Cho nên, đối với sự ngăn cản mạnh mẽ của Mục Trần, Lạc Ly, Lẫm Đông lão nhân tạm thời không cách nào chiếm ưu thế tuyệt đối được. Hừ, bất quá ưu thế vẫn thuộc về ta, chỉ là tốc độ ăn mòn chậm đi thôi, hết một nén nhang, ta vẫn có thể đạt được 7 thành danh ngạch, như vậy cũng đủ rồi. Lẫm Đông lão nhân cười lạnh trong lòng, mặc dù Mục Trần phản kháng hết sức, làm cho hắn không thể nào chiếm được 8 phần, nhưng 7 thành cũng đủ làm hắn hài lòng rồi. Nghĩ như vậy, Lẫm Đông lão nhân bắt đầu thúc giục linh lực, xâm thực từng chút một. Lạc Ly thấy Mục Trần dùng thủ đoạn ổn định lại cục diện, cũng hơi thở phào một hơi, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm trọng như trước, vì nàng có thể cảm giác được, dù bọn họ vẫn cứng rắn ngăn cản, nhưng phân ngạch vẫn bị Lẫm Đông lão nhân xâm thực từng chút một, chẳng qua là tốc độ chậm hơn nhiều so với lúc trước thôi. Tiếp tục như thế, sợ rằng hết một nén nhang, chúng ta chỉ có thể giữ lại được 3 phần phân ngạch, đối với hai người thì thật quá ít ỏi. Lạc Ly khẽ mím đôi môi nhỏ nhắn, nàng đã quyết định, nếu kết quả cuối cùng như vậy, nàng sẽ đưa hết phân ngạch của mình cho Mục Trần, nếu không, chỉ có dưới 3 phần tẩy lễ lực sẽ không thể nào thuận lợi hoàn thành tẩy lễ được. Mục Trần cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lạc Ly, tâm thần của hắn lại cực kỳ bình tĩnh, không vì phòng tuyến bị ăn mòn mà lo lắng chút nào. Bộ dáng như thế, dường như đã bỏ qua việc tranh đoạt. Lẫm Đông lão nhân thấy vậy, cũng âm thầm khinh thường một tiếng, tiểu tử này coi như là thức thời, cũng biết rằng hai đứa tiểu bối bọn họ căn bản không thể nào tranh giành được với hắn. Thấy tiểu tử này thức thời như vậy, lão phu cũng để lại cho bọn chúng 3 phần đi, tránh người ta nói lão phu bắt nạt tiểu bối. Lẫm Đông lão nhân cười toét miệng một tiếng, tỏ ra đại lượng nghĩ thầm trong lòng. Bên ngoài vùng tinh không cổ xưa, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng nhìn thấy cảnh này, bất quá hắn lại khẽ nhíu chân mày, vì hắn cũng khá rõ, Mục Trần kia cũng không phải loại người mềm yếu, dù đối thủ có lợi hại thế nào, hắn cũng dám đánh một trận, nếu không, hắn cũng sẽ không ở trước mặt Thiên Chí Tôn như Chiến Hoàng, chả tỏ ra tí tôn kính nào. Nhưng vì sao đối mặt với Lẫm Đông lão nhản chèn ép như thế, hắn vẫn cố nhẫn nhịn? Thật sự chịu thua, hay vẫn còn thủ đoạn? Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt lóe lên một cái, nhưng tới giờ hắn vẫn không tưởng tượng nổi Mục Trần sẽ dùng cái gì để tranh đoạt với một vị đại viên mãn địa chí tôn. Mà thời gian Tây Thiên Chiến Hoàng nghi ngờ cũng nhanh chóng trôi qua. Một nén nhang trôi qua rất nhanh, đã gần cuối mà phiến tinh không cổ xưa này, đã có khoảng 7 phần phạm vi bị Lẫm Đông lão nhãn chiếm cứ, linh lực minh mông cổ xưa chảy xuôi trong khu vực của hắn. Ha ha, thời gian càng về cuối, Lẫm Đông lão nhân cũng không nhịn được sự đắc ý trong lòng, ngửa mặt lên trời cười lớn, có đến 7 phần tẩy lễ lực rơi vào tay hắn, rốt cục hắn cũng cố chút lòng tin sau này đột phá Thiên Chí Tôn rồi. Lạc Ly nắm chặt tay ngọc, nàng nhìn Mục Trần, cũng không thấy hắn có chút dao động nào. Từng phút cuối trôi qua, chỉ thấy trong phiến tinh không cỏ xưa này, linh lực cổ xưa bắt đầu phát sáng rạng ngời, rõ ràng sắp chuyển thành ánh sáng tẩy lễ. Ngón tay Mục Trần tạch tạch gõ đầu gối, mà vừa lúc hắn cảm ứng được thời gian kết thúc, trong con ngươi của hắn bộc phát ra ánh sáng rạng ngời. Hắn đứng phắt dậy, bàn tay nắm chặt, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm thủy tinh cổ xưa. Tay hắn cầm trường kiếm, một cỗ khí tức mạnh mẽ không cách nào tả nổi, như thần linh hạ phàm, quét ngang ra, sau đó, hắn hướng về phía Lẫm Đông lão nhân nơi xa xa, chém ra một kiếm. Hưu, dường như có một luồng ánh sáng thủy tinh xẹt qua hư không, hướng thẳng về phía Lẫm Đông lão nhân. Một kiếm kia, yên lặng không tiếng động, không chút khí thế nào, nhưng đối mặt với một kiếm này, nụ cười trên mặt Lẫm Đông lão nhân lập tức cứng lại, sau một chớp mắt, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi muốn chết, vì hắn cảm nhận được trên một kiếm kia, có một loại dao động sâu không lường được, dao động đó giống như lúc đối mặt với cường giả như Tây Thiên Chiến Hoàng. Đó chính là khí tức của Thiên Chí Tôn. Thiên Chí Tôn, Lẫm Đông lão nhân hoảng sợ thét chói tai, kinh hãi đến mức hồn lìa khỏi xác, thân thể của hắn theo phản xạ điên cuồng rút lui, linh lực khủng bố cũng vội vàng bị thu hồi, hình thành vô số tầng phòng ngự kiên cố trước người. Bành bành bành, kiếm quang thủy tinh xẹt qua, vô số tầng phòng ngự mạnh mẽ bị phá nát, sắc mặt Lẫm Đông lão nhân càng thêm trắng bệch. Ngay lúc kiếm quang thủy tinh chém tới, hắn điên cuồng giống to, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào mà bộc phát ra. Hắn hít sâu một hơi, chớp mắt một cái, một đạo hàn lưu xanh đậm từ trong miệng phun ra ngoài. Luồng hàn lưu này nhìn như bình thường, nhưng vừa phun ra sắc mặt Lẫm Đông lão nhân liền tái nhợt đi, rõ ràng là đã dốc hết sức lực. Phanh, hàn lưu xanh đậm va vào kiếm quang thủy tinh, đầu tiên hàn lưu tan mất, nhưng kiếm quang kia cũng ảm đạm, cuối cùng vỡ nát ra. Suy, kiếm quang vỡ nát cũng để lại trên ngực Lẫm Đông lão nhân một vết máu thật sâu, nhưng hắn cũng hơi bất ngờ rằng, một kiếm mang theo khí tức của Thiên Chí Tôn này lại bị hắn cản được. Lúc trước, hắn thật sự đã nghĩ mình sẽ chết dưới một kiếm này. Nhưng hình như một kiếm này dù nguy hiểm, nhưng cũng không kinh khủng như hắn tưởng tượng. Lẫm Đông lão nhân thất thần trong nháy mắt, sau đó lập tức phục hồi, lúc này hắn ngẩng đầu, chợt há hốc mồm toét mắt khi thấy, thời điểm lúc hắn bị một kiếm kia làm kinh hãi, Mục Trần đã thúc giục linh lực, đoạt lại tất cả những phân ngạch hắn xâm chiếm lúc trước. Lúc này hắn cũng chỉ còn 3 phần phân ngạch, khốn kiếp, Lam Đông lão nhản giận dữ gầm thét, linh lực đáng sợ bộc phát lên, bất quá lúc hắn muốn điên cuồng phản công thì, linh lực trong phiến tinh không cỗ xưa này bắt đầu hóa thành ánh sáng vạn trượng. Ánh sáng phủ xuống, khắp không gian như ngưng động lại, mà thân thể của Lẫm Đông lão nhân cũng như côn trùng lọt vào trong hổ phách, không thể động đậy. Thân thể ngưng động, ánh mắt hắn giận dữ nhìn về phía Mục Trần, khi ấy, khuôn mặt Mục Trần dường như nở một nụ cười chế giễu. Chương 1271, Đại Lục Tẩy Lễ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Từ trong tinh không, ánh sáng vô biên vô tận phát ra, linh lực cổ xưa cũng không ôn hóa như trước, phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, lập tức làm cho cả phiến tinh không này ngưng động lại. Trong tinh không, dường như cả thời gian cũng trôi chậm lại. Một góc trong tinh không, thân thể Lẫm Đông lão nhản ngưng trệ, trên gương mặt của hắn đầy vẻ giận dữ, bất quá vì không gian đã ngưng động lại nên không cách nào nhúc nhích, nhưng ánh mắt của hắn vẫn mang theo vẻ khó tin nhìn chằm chằm Mục Trần, rõ ràng cũng vì biến cố lúc trước mà nổi lên sóng to gió lớn trong lòng. Hắn không thể nghĩ ra rằng, ở thời khắc cuối cùng đó, Mục Trần lại có thể phản kích bén nhọn hung hãn như thế, một kiếm kia tuyệt đối mang theo khí tức của Thiên Chí Tôn chân chính. Bất quá sau khi giao thủ thì uy năng của nó cũng không đến mức Lẫm Đông lão nhân nghĩ, một kiếm kia hẳn là có thể tạo thành uy hiếp lớn với hắn, thậm chí nếu sơ sẩy cũng có thể bị trọng thương, nhưng dù thế cũng không đến mức có thể làm hắn kinh hãi thất thố, mà bởi vì hắn bị khí tức Thiên Chí Tôn trên một kiếm kia dọa sợ. Hắn sợ đó là bài tẩy Viêm Đế để lại cho Mục Trần, Viêm Đế là nhân vật bực nào, dù chỉ là một lá bài tẩy lưu lại cho Mục Trần, cũng dễ dàng có thể đối phó hắn, cho nên trong tích tắc đó, để giữ lại mạng nhỏ, Lẫm Đông lão nhân phải lập tức thu tất cả linh lực về để tạo thành phòng ngự. Như thế mặc dù có thể giúp hắn ngăn được một kiếm kia, nhưng lại đem toàn bộ Đại Lục Tẩy Lễ lực mà hắn vất vả cướp được đổ sông đổ bể, hơn nữa còn lỗ mất một phần, hắn hiện tại cũng chỉ còn 3 phần phản ngạch, tiểu tử xảo trá đáng chết. Trong lòng Lẫm Đông lão nhân thầm mắng Mục Trần xối xả, hắn vô cùng hối hận, khi nãy cũng không nên quá mức cuồng vọng, nếu cẩn thận một chút thì cũng sẽ không bị một kiếm kinh thiên của Mục Trần dọa gần chết. Trong lúc Lẫm Đông lão nhân hối hận tột cùng, thì bên ngoài sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng cũng xanh mét lại nhìn cảnh này, đồng thời cũng kinh dị nhìn Mục Trần một cái. Một kiếm lúc trước kia, đúng là có khí tức của Thiên Chí Tôn. Bất quá, cũng không phải là khí tức của Viêm Đế, mà là một khí tức tương tự, mình mông không lường được, nếu chủ nhân khí tức đó. Thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng Chiến Hoàng hắn còn xa mới bằng được. Viêm Đế nói không sai, tên Mục Trần này đúng là lấy được truyền thừa của Thiên Đế, nếu ta đoán không lầm, thanh kiếm lúc trước là do Thiên Đế để lại. Hắn có thể đoạt lại phân ngạch cũng nhờ một kiếm này. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng lóe lên, hắn cũng không nghĩ tới Mục Trần vẫn còn lá bài tẩy loại này. Hơn nữa điều khiến người ta kinh ngạc hơn lại là, dù đối mặt với Lẫm Đông lão nhân cậy thế bức người như vậy, Mục Trần này vẫn có thể nhẫn nhịn, đợi đến thời khắc cuối cùng khi Lẫm Đông lão nhân mất cảnh giác liền bất ngờ ra tay, một kích đoạt lại trọn vẹn phân ngạch. Ấn nhẫn như thế đủ làm người khác thấy kiêng kỵ. Tây Thiên Chiến Hoàng hít sâu một hơi, sau đó bất đắc dĩ thở dài, cũng không nhìn Lẫm Đông lão nhân nữa mà trực tiếp xoay người đi, thế cục hôm nay đã định, Lẫm Đông lão nhân hoàn toàn mất đi cơ hội cuối cùng, cho nên vốn dĩ hắn có thể chèn ép Mục Trần, nháy mắt đã lật thuyền trong mương, đến mức hiện giờ chỉ có thể nuốt hận. Hiện giờ, ánh sáng tẩy lễ bắt đầu chuyển hóa, trừ khi Chiến Hoàng hắn cậy vào thực lực Thiên Chí Tôn mạnh mẽ ra tay phá hỏng, nếu không cũng không có cách nào quấy nhiễu Mục Trần tẩy lễ. Thế nhưng hành động này, không nghi ngờ là hoàn toàn phá hỏng quy tắc, nếu tin tức truyền ra tất nhiên sẽ khiến vô số kẻ khinh bỉ. Rõ ràng kẻ thích sĩ diện như Tây Thiên Chiến Hoàng không thể chấp nhận được. Huống chi sau lưng Mục Trần còn có Viêm Đế và Võ Tổ, nếu hắn thật sự làm chuyện đó, chỉ sợ ngay đến Viêm Đế đã từng trò chuyện vui vẻ với hắn cũng sinh ác cảm. Tây Thiên Chiến Hoàng hiển nhiên sẽ không vì đối phó với một tên Mục Trần nho nhỏ mà bỏ ra cái giá lớn như vậy. Cứ cho là tiểu tử này thật sự trở thành Đại Lục Chi Tử thì đã sao chứ, dõi mắt đến ngày nay, xác suất đột phá đến Thiên Chí Tôn của Đại Lục Chi Tử đúng là cao hơn một chút. nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, mà 9 phần 10 trong số đó vẫn phải dừng bước trước thiên chí tôn cảnh. Trong lòng Chiến Hoàng xẹt qua suy nghĩ này, rồi sau đó cười nhạt, thản ảnh biến mất khỏi phiến tinh không cổ xưa này, chỉ cần chưa tiến vào thiên chí tôn, thì hạ vị địa chí tôn hay đại viên mãn địa chí tôn trong mắt hắn đều là con kiến mà thôi. Lúc Tây Thiên Chiến Hoàng rời đi, ở một khu vực lớn khác trong phiến tinh không cổ xưa này, trong mắt Mục Trần cũng hiện lên vẻ vui mừng cực độ, rõ ràng kết quả này làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Lực lượng mà hắn sử dụng chính là từ Thiên Đế kiếm mà Thiên Đế để lại, ở trên đó có lưu lại khí tức của Viêm Đế, chính là khí tức Thiên Chí Tôn, cho nên mới dọa Lẫm Đông lão nhân đến hồn lìa khỏi xác như thế. Bất quá Lẫm Đông lão nhân cũng không biết được, sau khi Thiên Đế chém giết Cửu Thi Thiên Ma Đế thì đã tiêu hao phần lớn sức mạnh của Thiên Đế kiếm, lực lượng còn sót lại cũng chỉ đủ cho Mục Trần sử dụng số lần ít ỏi đếm trên đầu ngón tay nữa thôi. Cho nên, vì tránh trận chiến giằng co, Mục Trần đã chọn cách xuất thủ vào phút cuối. Như thế, dù Lẫm Đông lão nhân phục hồi lại tinh thần thì thế cục cũng đã định, không cách nào xoay chuyển được. Kết quả sau đó cũng nằm trong dự đoán của Mục Trần, thậm chí còn tốt hơn. Bởi vì hắn chỉ nghĩ là sẽ đoạt lại phân ngạch của mình, không nghĩ rằng còn đoạt thêm được cả một thành của Lẫm Đông lão nhân, rõ ràng, hắn vẫn đánh giá thấp sự trấn nhiếp của khí tức Thiên Chí Tôn với Lẫm Đông lão nhân. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng không nhịn được cười một tiếng trong lòng, sau đó ánh mắt hướng về phía Lạc Ly, sau khi đoạt lại phân ngạch, Lạc Ly cũng chỉ lấy ba thành phân ngạch, để lại bốn thành cho hắn. Cô bé này thật là, Mục Trần bất đắc dĩ, nhưng cũng không ý kiến nữa, vì bên người hắn còn có Hắc Bạch Mục Trần, hắn cố tình để bọn họ lại đây cũng vì muốn hai đạo hóa thân này cùng tiếp nhận đại lục tẩy lễ. Bắt đầu đi, Mục Trần nhắm mắt, lẩm bẩm nói trong lòng. Ông, thanh âm vang lên nghe giống nhịp tim của hắn, vừa buông xuống liền thấy linh lực cổ xưa tinh túy bên trong khu vực của hắn bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, ánh sáng bao trùm lấy ba người Mục Trần. Ánh sáng bao phủ, Mục Trần cũng cảm giác được linh lực cổ xưa như thấm dần vào thân thể của hắn, huyết nhục của hắn vô cùng tham lam điên cuồng cắn nuốt thứ linh lực cổ xưa này. Cảm giác đó, như trẻ nhỏ khát khao bầu sữa mẹ, là cảm giác xuất phát từ bản năng mỗi người. Lúc linh lực cổ xưa thấm vào cơ thể hắn, cũng tiếp xúc với linh lực bản thân của hắn, cảm giác đó như hồ nước trong suốt bỗng dưng có dòng nước đen thuần túy rót vào, trong khoảnh khắc làm cho linh lực bản thân hắn trở nên cô đặc hơn một chút. Dưới sự tẩy lễ của linh lực cổ xưa này, Mục Trần cảm thấy trong thân thể hắn, mỗi bắp thịt, xương cốt, huyết nhục thậm chí là linh lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hống, mà trong lúc cơ thể Mục Trần có sự thay đổi to lớn thì đột nhiên trong cơ thể hắn có tiếng rồng ngâm phượng minh vang lên, chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn chân long, chân phương chi linh đã lâu không sử dụng, lại một lần nữa hiện lên. Kể từ khi Mục Trần đột phá tới địa chí tôn tới nay, chân long chân phượng chi linh cũng không hề đột phá, trong chiến đấu cũng không giúp gì nhiều cho hắn, cho nên Mục Trần cũng dần dần quên mất. Nhưng dưới linh lực tẩy lễ này, chân long chân phượng cũng thức tỉnh dậy, tham lam cắn nuốt linh lực, mà Mục Trần cũng cảm thấy sức mạnh của chúng cũng dần dần tiến gần tới địa chí tôn. Đến lúc đó, chúng sẽ lại một lần nữa có tác dụng với Mục Trần. Đại lục chi tử quả nhiên có vô số chỗ tốt, cảm nhận được biến hóa to lớn trong cơ thể, dù với tâm cảnh của Mục Trần cùng không khỏi mừng như điên, khó khách Lẫm Đông lão nhân kia lại khẩn cấp như thế, hóa ra tác dụng của nó lại kỳ diệu tới vậy. Ánh sáng tẩy lễ quá mãnh liệt, hoàn toàn ngưng động cả không gian lẫn thời gian, dựa theo thời gian nơi này mà nói, tẩy lễ này có thể kéo dài đến mấy năm, mà thời gian bên ngoài có lẽ cũng chỉ mấy tháng mà thôi. Lúc cảm nhận biến hóa trong cơ thể, Mục Trần cũng nhận ra thời gian xung quanh cũng trôi chậm lại, rõ ràng tẩy lễ lực này cũng thay đổi luôn cả không thời gian của nơi này. Tẩy lễ lần này hẳn là sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian tương đối lâu. Đối với điều này, Mục Trần lại thở phào nhẹ nhõm, tốc độ tu luyện của hắn vượt xa người thường, tất nhiên là do thiên phú của hắn tuyệt đỉnh, nhưng đôi lúc cũng phải trầm tĩnh lại, từ từ rèn giũa. Ngọc thô nếu chưa mài, dù có tốt hơn nữa, rồi cũng sẽ cần tỉ mỉ mài giũa, loại tỉ mỉ này cũng cần thời gian uẩn nhưỡng. Hai mắt Mục Trần từ từ khép lại, tâm thần cũng dần dần tĩnh lại, từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, trong thời gian tẩy lễ lâu dài này, hắn cũng cần tận dụng thật tốt để tiến bộ bản thân. Chỉ có như thế, dưới sự hậu tích bạc phát, hắn mới có thể đột phá thêm lần nữa trong tẩy lễ lần này. Trong tinh không cổ xưa, ánh sáng vô tận không ngừng soi rọi, ánh sáng ngưng động cả không gian lẫn thời gian, duy chỉ có năm thân ảnh trong ánh sáng kia tản ra sinh cơ nhè nhè. Mà thời gian cứ lặng lẽ như thế trôi qua trong yên tĩnh. Chương 1272, oanh động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tranh đoạt đại lục chi tử đã kết thúc hơn một tháng, nhưng độ nóng hổi của nó vẫn chưa hề yếu bớt mà ngược lại theo thời gian còn khuyết tán ra khỏi Tây Thiên Đại Lục, truyền vào Đại Thiên Thế Giới. Trong Đại Thiên Thế Giới, đại lục chi tử là một danh hiệu tương đối vang dội, mỗi vị đại lục chi tử đều là nhân vật thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có tiềm năng tiến vào thiên chí tôn. Tuy rằng cũng chẳng có mấy người thành công, nhưng bất kể thế nào, có thể đạt được danh hiệu đại lục chi tử, chính là biểu tượng cho thực lực, cũng không ai biết vị thiên chí tôn tiếp theo sẽ là ai trong số đại lục chi tử. Cũng vì thế nên, hầu hết những tin tức về đại lục chi tử đều làm người khác rất quan tâm, mặc dù trên đại thiên thế giới, Tây Thiên đại lục cũng không quá nổi danh. Mà lần này, danh ngạch đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục được công bố ra cũng không ngoài dự tính đã thu hút sự quan tâm của không ít siêu cấp thế lực, bất quá tâm tử của bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, chủ yếu là nghĩ cách sao có thể lôi kéo đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục này đi thôi, vì nói cho cùng mỗi một vị đại lục chi tử cũng đều có tiềm lực trở thành thiên chí tôn, nếu có thể lôi kéo được dưới trướng, ngộ nhỡ sau này đột phá thì thực lực sẽ tăng lên cực kỳ lớn. Mà khi rất nhiều siêu cấp thế lực có được tin tức về ba vị đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục thì cũng gây ra chấn động không nhỏ. Bởi vì họ phát hiện, trong ba người thì có một người dùng thực lực hạ. Vị địa chí tôn, xưng bá chiến trường thượng vị địa chí tôn. Mục Trần này rốt cục là thần thánh phương nào, lại bằng thực lực hạ vị địa chí tôn lấy được danh ngạch đại lục chi tử của chiến trường thượng vị địa chí tôn. Thượng vị địa chí tôn của Tây Thiên đại lục chẳng lẽ yếu kém như vậy? Trong lúc một vài siêu cấp thế lực kinh ngạc vì chiến tích của Mục Trần, thì cũng không ít người đưa ra suy đoán như vậy. Đại lục chi tử của chiến trường hạ vị địa chí tôn cũng không đơn giản, lại luyện thành lạc thần pháp thân. Đúng là một cô gái xinh đẹp, đây chính là pháp thân xinh đẹp nhất đại thiên thế giới mà vị lạc thần trong truyền thuyết kia tu luyện thời viễn cổ, đồng thời cũng đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng pháp thân. Tiểu cô nương này cũng có tiềm lực vô hạn, không chừng tương lai có thể đột phá đến thiên chí tôn. Tiếp sau Mục Trần, không ngoài dự đoán, Lạc Ly cũng làm vô số người chú ý, dù sao danh tiếng lạc thần pháp thân cũng quá mức vang dội, xinh đẹp cỡ đó đủ làm người ta say đắm. Hơn nữa, thiên phú mà Lạc Ly thể hiện ra đủ làm vô số người lóa mắt. Dường như là ồ có thể chứng kiến vị đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân thời viễn cổ đã từng làm tất cả thiên chí tôn điên đảo kia một lần nữa xuất hiện. Mà so với Mục Trần và Lạc Ly, Lẫm Đông lão nhân lại có ít người chú ý hơn nhiều, vì theo tin tình báo thì hắn chính là do Tây Thiên chiến hoàng một tay bồi dưỡng nên, tất nhiên là trung thành tận tụy, muốn chiếm được danh ngạch từ tay hắn cũng không dễ dàng gì, nên cũng không cần để ý lắm. Bất quá dù thế nào đi nữa, danh tiếng của ba vị đại lục chi tử Tây Thiên đại lục truyền ra cũng tạo nên một ít chấn động trên đại thiên thế giới, đồng thời cũng làm người ta chú ý. Một nơi trên đại thiên thế giới, trong một tòa thành thị to lớn, cực kỳ ồn ào náo nhiệt, một vị lão giả áo vải tay cầm quải trượng, bên hông đeo một chiếc hồ lô đỏ, thân hình còng còng của hắn từ từ rảo bước trên đường phố, mặc cho biển người có đông đúc thế nào cũng không thể chạm vào thân thể hắn, cảm giác đó giống như hắn không ở cùng không gian với những người bên cạnh vậy. Bất chợt, lão giả dừng chân lại, con mắt hơi đục của hắn nhìn về phía một bên phố, nơi đó có một màn sáng linh lực, mà bên trong màn sáng đang diễn ra một cuộc đấu kịch liệt. Trong mắt lão giả, chiến đấu ở tầng thứ đó chỉ giống như trẻ con đùa nghịch, bất quá khi hắn tập trung vào màn sáng, trong con mắt vẫn đục bỗng nhiên có tinh quang bắn ra. Hắn chăm chú nhìn vào một thân ảnh xinh đẹp tuyệt thế trên màn sáng, một lúc lâu sau tuét miệng cười một tiếng, tháo hồ lô bên hông xuống mạnh mẽ uống một hớp, cười híp mắt nói: "Ông trời đúng là không phụ lòng người, thật là một hạt giống tốt, hạt giống tốt." Tiếng nói vừa dứt, hắn chợt xoay người đi, chỉ xoay người một cái mà thân ảnh già nua đã biến mất. Đại thiên thế giới, vạn đảo đại lục, đây là một tòa đại lục khá kỳ lạ, bởi vì nó hình thành từ vô số hòn đảo, tuy nói là đảo, nhưng diện tích của mỗi đảo cũng cực kỳ rộng lớn, trong đó cái to nhất cũng không kém chút nào so với vài tiểu đại lục. Một vùng đất trung tâm vạn đảo đại lục, có một hòn đảo cực lớn bị rừng trúc che phủ, trên hòn đảo có mây mù lượn quanh, hội tụ thiên địa linh lực hùng hậu, rõ ràng cũng là nơi tu luyện cực tốt khó có thể tìm được. Nếu lại gần mới có thể phát hiện, rừng trúc trên đảo kia có màu xanh biếc như phi thúy, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, phát ra mùi thơm ngát, chỉ cần hít vào là có thể làm cho tâm cảnh con người bình thản, linh lực trong cơ thể cũng trở lên linh động hơn. Loại trúc xanh này có tên là bích linh trúc, có thể luyện chế thành bích linh hương, nếu trong lúc tu luyện đốt một nén, không chỉ tăng hiệu suất tu luyện mà còn phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Đối với rất nhiều người, thứ này có thể coi như bảo bối khó gặp, nghe nói chỉ một nén bích linh hương cũng có thể bán ra gần vạn chí tôn linh dịch. Mà số trúc trên hòn đảo này nếu đổi ra chí tôn linh dịch có lẽ cũng được 10 ức. Giá trị kinh khủng như thế, dù là một vài thế lực đứng đầu cũng không thể lấy ra được. Bảo địa thế này một khi truyền ra, tất sẽ làm vô số ánh mắt thèm thuồng, đặc biệt là vùng đất vạn đảo đại lục này, quần hùng vô số, đủ loại kiêu hùng chiếm biển làm vua, ngang ngược vô cùng, nhưng dù là những thế lực có siêu cấp cường giả đại viên mãn địa chí tôn trấn giữ cũng không dám có ý đồ gì với bích linh đảo này. Chương 1273, Oanh động 2. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, bởi vì Bích Linh Đảo này chính là tài sản của Phù Đồ Cổ Tộc, một trong năm đại cổ tộc của Đại Thiên Thế Giới. Phù Đồ Cổ Tộc là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất trên Đại Thiên Thế Giới, nội tình cực sâu, không ai có thể đoán được, thậm chí đến những thế lực siêu cấp có thiên chí tôn cũng tương đối kiêng kỵ chủng tộc này. Cho nên chỉ bằng tên của Phù Đồ Cổ Tộc là có thể làm cho Bích Linh Đảo này trở thành nơi an toàn nhất trong vạn đảo đại lục, bất kỳ thế lực nào tới đây cũng đều tỏ ra khách khí, không dám biểu lộ ra tí thèm thuồng hay địch ý nào. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, tuy bọn họ cũng thuộc hàng có máu mặt trên vạn đảo đại lục, nhưng trong mắt con quái vật khổng lồ như phù đồ cổ tộc này chẳng qua cũng chỉ là đĩa thức ăn, nếu chọc giận tới họ, người ta phái ra một vị thiên chí tôn, chỉ sợ cả bọn họ lẫn thế lực cũng sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Hưu, trên bầu trời Bích Linh đảo, có một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, linh quang xuyên qua đại trận bao phủ đảo, sau đó lập tức bay về phía trung tâm, ở nơi đó có một ngọn núi sừng sững, trên ngọn núi đầy vẻ bích lục ướt át, cực kỳ mê người. Trên ngọn núi, có từng ngọn thạch tháp cổ xưa ẩn hiện trong rừng trúc, đạo quang ảnh kia trực tiếp bay vào tòa thạch tháp ở nơi sâu nhất. Trong thạch tháp, có một lão giả áo bào xám trắng ngồi xếp bằng. Linh lực quanh người như có như không, nhưng mơ hồ làm người ta có cảm giác sâu không lường được. Đạo quang ảnh kia rơi xuống phía trước lão giả, quỳ mỗi y chân xuống, nhưng lão giả vẫn không động đậy gì, thậm chí mắt cũng không mở ra, chỉ có ảm thanh nhàn nhà như truyền từ trọng bụng ra. Không phải đã nói dù có bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy lão phu tu luyện sao? Nam tử phía trước lão giả nghe vậy, thân thể khẽ run lên, vội vàng nói, bẩm đại nhân, chúng ta phát hiện ra dấu vết tên tội phạm được treo thưởng đứng đầu trên huyền thưởng lệnh. Phanh, một cỗ linh lực kinh thiên từ trong cơ thể lão giả bộc phát ra, hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong mắt như hội tụ phong lôi, ánh mắt vô cùng uy nghiêm nhìn nam tử, trầm giọng nói. Tên tội phạm đứng đầu huyền thưởng lệnh, là kẻ trong lời đại trưởng lão nói sao? Đúng vậy, nam tử kia vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ, bàn tay vùng ra một khối linh ngọc, tản mát ra ánh sáng, tạo thành một màn sáng linh lực. Trong màn sáng có một cuộc chiến kịch liệt, không ai khác chính là Mục Trần đang quyết đấu linh chiến tử. Mà khi thủy tinh phù đồ tháp bay ra khỏi người Mục Trần, trong mắt lão giả áo xám lập tức bắn ra tinh quang như thực chất, khuôn mặt hắn hơi co quắp, một lát sau mới hít sâu một hơi, có chút khiếp sợ nói nhỏ. Đó chính là thánh phù đồ tháp, không trách hắn lại khiếp sợ như vậy, vì dù là trong phù đồ cổ tộc, thánh phù đồ tháp cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tộc nhân thiên phú siêu việt mới có thể có cơ duyên tu luyện được. Trong giới trẻ của phù đồ cổ tộc ngày nay, duy nhất chỉ có một người tu thành thánh phù đồ tháp, đó là thiên kiêu ngàn năm khó gặp của phù đồ cổ tộc, nghe nói không ít trưởng lão trong tộc đều có ý bồi dưỡng thành tộc trưởng. Mà kẻ tu luyện ra thánh phù đồ tháp trước mắt này, rõ ràng không phải thiên kiêu trong tộc của họ. Tiểu tử này lạ hoặc, tuyệt đối không phải người tộc ta, nhưng có thể tu luyện ra thánh phù đồ tháp chứng tỏ có huyết mạch tộc ta, như thế hẳn là tên tội nhân trong lời đại trưởng lão nhắc tới. Lão giả híp mắt lại, ánh mắt lóe lên, trong phù đồ cổ tộc cũng có chia hệ phái, mà hắn thuộc phái của vị thiên kiêu kia, bọn họ đều đang toàn lực ủng hộ người kia trở thành tộc trưởng phù đồ cổ tộc, mà một khi thành công thì toàn bộ quyền lợi của phù đồ cổ tộc cũng sẽ nằm trong tay bọn hắn. Mà tự nhiên lúc này lại xuất hiện một người cũng tu thành thánh phù đồ tháp, mặc dù hắn chỉ là con rơi không có chút địa vị nào, nhưng bọn hắn cũng không cho phép mưu đồ của mình xảy ra chút biến cố nào. Nghĩ đến đây, trong mắt lão giả nhất thời có hung quang, ngay cả nhiệt độ trong phiến thiên địa này đều hạ xuống, sau đó hắn vung tay lên, âm thanh lạnh như băng truyền ra, mời Long Tượng hộ pháp tới đây. Chương 1274, Long Tượng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Quỳnh, trong rừng trúc xanh biếc, có tiếng bước chân nặng nề vang lên, mà mỗi khi bước chân hạ xuống, cả vùng đất này như run rẩy, tựa hồ không chịu nổi sức nặng của hắn. Vậy mà khiến người khác ngoài ý muốn chính là, tuy bước chân nặng như núi, nhưng người kia cũng không phải to cao vạm vỡ, ngược lại là một nam tử trung niên hơi gầy gò. Nam tử từ rừng trúc bên ngoài tiến vào, bước tới trước thạch tháp, thấy lão giả áo xám trắng kia mới dừng lại, giọng nói không bận tâm. Cố lão gọi ta tới có chuyện gì thế? Lão giả tên Cố lão kia ngẩng đầu lên, hắn nhìn trung niên nam tử trước mắt, trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, cười nói. Long Tượng, chúc mừng ngươi, xem ra ngươi đã thành công chạm tới đại viên mãn địa chí tôn rồi. Nam tử trung niên trước mắt, khí thế như vực sâu, thân hình như đội vô số núi non, dù giơ tay nhấc chân cũng có sóng linh lực như thực chất tản ra, làm không gian rung động. Chẳng qua chỉ là bước nửa bước vào thôi, cũng chỉ có thể coi là bán bộ đại viên mãn. Nam tử tên Long Tượng thản nhiên nói, Cố lão mỉm cười, bằng thiên phú của ngươi, chỉ cần bước được nửa bước này, thì sau này đột phá lên đại viên mãn chân chính cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay thôi. Đối với câu này, Long Tượng cũng không phủ nhận, vì hắn đúng là có tự tin bước vào đại viên mãn chân chính. Cố lão, có chuyện gì? Bất quá hắn cũng không nói tiếp chuyện này nữa, một lần nữa hỏi. Cố lão híp mắt cười nói, có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Sao? Đi bắt một người, hạ vị địa chí tôn. Cố lão búng ngón tay ra, một đạo linh quang xuất hiện trước mắt, trong đó có một thân ảnh trẻ tuổi cao giáo, chính là Mục Trần. Long Tượng cau mày nói, chỉ là một hạ vị địa chí tôn cũng muốn gọi ta xuất thủ. Ha ha, đây cũng không phải hạ vị địa chí tôn bình thường, trong cuộc tranh tài đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, hắn dùng thực lực hạ vị địa chí tôn cướp được danh ngạch của chiến trường thượng vị địa chí tôn, đến cả đệ tử thân truyền của vị Tây Thiên chiến hoàng thiên chí tôn kia, đều thua dưới tay hắn, người này cũng không phải người thường. Cố lão cười tủm tỉm nói, trong số thượng vị địa chí tôn sợ rằng khó có người đánh lại hắn, cho nên chỉ có thể gọi bán bộ đại viên mãn như ngươi. Long Tượng nghe vậy, hai mắt cũng híp lại, gật đầu nói. Đúng là không tầm thường, có thể dùng thực lực hạ vị đại chí tôn đoạt được chiến tích kinh người như thế, dù hắn xuất thân từ phù đồ tộc cũng cảm thấy sợ hãi, dù sao chiến tích như thế, dù là những nhân vật thiên kiêu trong thế hệ trẻ của phù đồ tộc cũng chưa thấy ai làm được. Hắn là ai, tại sao lại muốn bắt hắn? Long Tượng nhìn Cố lão hỏi. Cố lão nghe vậy, mỉm cười nói. Do đại trưởng lão tự mình hạ lệnh, con người Long Tượng đột nhiên co rút lại, dường như nghĩ ra điều gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố lão trước mắt, chậm rãi nói. Là người trước kia đại trưởng lão đã hạ lệnh truy nã. Đúng là tên tội nhân đó, Cố lão thản nhiên nói. Oanh, nghe được lời này, ánh mắt Long Tượng đột nhiên rung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong cơ thể bộc phát ra, dường như có tiếng long ngâm tượng hống không ngừng, lực lượng đáng sợ tỏa ra khí thế kinh người, phô thiên cái địa cuốn về phía Cố lão. Hống, đối mặt với Long Tượng khí thế kinh người này, ánh mắt Cố lão cũng sắc lạnh, kim quang sau lưng hội tụ biến thành một con hoàng kim sư tử gầm thét chấn vỡ toàn bộ tiếng Long Tượng kia. Hai người bất chợt giao thủ, thân thể Long Tượng rung lên, lùi về phía sau nửa bước, mà thân thể Cố lão chỉ hơi rung lên một cái. Giao thủ như vậy khiến Cố lão nhíu mày, Long Tượng này dù chỉ là bán bộ đại viên mãn, nhưng trời sinh thần lực, hơn nữa tu luyện Long Tượng phục thần quyết, sức mạnh càng kinh khủng, nếu thật sự giao đấu, dù hắn có thể thắng như cũng trả giá không nhỏ. Long Tượng, người muốn vi phạm mệnh lệnh trong tộc, Cố lão nhìn chằm chằm Long Tượng, trên người có một cỗ uy nghiêm tựa như sư hoàng, hung hãn vô cùng. Trong mắt Long Tượng hiện lên hung quang, chỉ một lúc sau, hắn thu khí thế này lại, lạnh lùng nói. Đó là con trai của tiểu thư, không phải tội nhân gì cả, Cố sư hoàng, tốt nhất ngươi nên ăn nói cẩn thận một chút. Hừ, Thanh Diên Tịnh dù là chủ nhân trước của ngươi, nhưng bây giờ nàng thản cũng mang tội, nàng vi phạm tộc quy, làm ô nhục huyết mạch cao quý của phù đồ cổ tộc ta, vốn là đại tội. Cố lão trầm giọng nói, ngươi nếu có ý kiến gì, cứ việc tới trưởng lão viện trong tộc mà nói, nếu bọn họ thay đổi chủ ý, ta cũng sẽ không nói hai chữ này. Sắc mặt Long Tượng âm trầm, cười lạnh nói, ta cũng không nói nhảm với ngươi, lão tử không đi. Cố lão cụp mắt xuống nói, Bích Linh Trúc trên Bích Linh đảo sắp trưởng thành, lão phu nhất định phải canh giữ ở đây, nếu ngươi không muốn đi, lão phu cũng chỉ có thể báo tin về tộc, đến lúc đó, cũng không biết đại trưởng lão sẽ phải ai đi đâu. Long Tượng, chúng ta cũng chỉ muốn bắt sống tội tiểu tử này thôi, nếu ngươi ra tay thì còn có thể nể tình chủ nhân cũ, giữ được tính mạng cho tiểu tử này, đừng để chọc giận đại trưởng lão. Phải trưởng lão ra mặt, khi đó sợ rằng cũng không biết tên tiểu tử này sẽ sống hay chết. Long Tượng ầm trầm nhìn Cố lão, ánh mắt lóe lên, một lát sau hắn thở dài. Được, ta đi, nếu hắn đi, ít nhất sẽ không hạ thủ với con của tiểu thư, nhưng vạn nhất để trong tộc phái ra vài người không ưa tiểu thư, đến lúc đó kết cục cũng khó lường. Cố lão nghe vậy, cũng cười một tiếng nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt thì tốt. Nói đến chỗ này, hắn bỗng dưng ngừng lại, một lần nữa cười nói. Bất quá Long Tượng, ta không hy vọng ngươi tay không trở về đâu. Nếu như vậy, ta sẽ đem nhà đầu đang nhốt trên Bích Linh đảo kia giao cho trong tộc xử lý, đến lúc đó nhận phạt nàng cũng không yên ổn. Sắc mặt Long Tượng lại biến đổi, hắn âm trầm nhìn Cố lão nói. Cố sư hoàng, ta khuyên ngươi làm việc đừng quá đáng, tiểu thư dù đang bị giam cầm, nhưng chắc ngươi cũng rõ nàng là nhân vật cỡ nào, dù là đại trưởng lão cũng không làm gì nổi nàng, nếu ngươi thật sự chọc giận tiểu thư, ta nghĩ trong tộc cũng không ai cứu được ngươi đâu. Trong mắt tiểu thư, ngươi chẳng qua là một lão cẩu lật tay là có thể nghiền chết mà thôi. Nghe Long Tượng nói chẳng khách khí, da mặt Cố lão cũng không nhịn được run lên, ánh mắt tức giận nhìn người trước mặt, cười lạnh. Hừ, ta cũng không tin, trong tộc sẽ để cho nàng làm loạn như thế. Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng rõ ràng Cố lão này cũng không còn vẻ uy nghiêm lãnh đạm vừa nãy, bởi vì hắn cũng hiểu rõ, một vị thiên chí tôn muốn xử hắn thì không thiếu cách. Long Tượng nhìn hắn khinh miệt, cũng không muốn nhiều lời với hắn, lập tức xoay người đi. Ánh mắt Cố lão âm trầm nhìn Long Tượng rời đi, cắn răng nói nhỏ. Ngươi cứ việc đắc ý đi. Đợi ngày nào đó thiếu chủ trở thành tộc trưởng, toàn bộ phù đồ cổ tộc sẽ nằm trong tay bọn ta, đến lúc đó, chúng ta cũng không thiếu quyết đoán như đại trưởng lão, hơn nữa, chỉ cần bắt tiểu tử đó lại, ta không tin Thanh Diên Tịnh không nghe lời. Long Tượng sau khi rời khỏi thạch tháp, cũng không đi thẳng, mà là hướng về phía sâu trong rừng trúc. Nơi đây, u ám không ánh sáng, yên tĩnh không tiếng động, ở sâu trong tháp, có một nhà tù màu đen, nhà tù làm bằng hắc thạch, trên đá lóe ra linh quang nhàn nhạt, mơ hồ tạo thành một đại trận, phong tỏa nhà tù bên trong. Long Tượng đi tới bên ngoài nhà tù, ánh mắt nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong đó có một nữ tử váy trắng lẳng lặng xếp bằng. Nữ tử có dung mạo trong trẻo lạnh lùng, tóc xanh mềm mại xõa xuống, mắt hạnh mày liễu, lộ ra vẻ tài trí, cũng không vì tình hình trước mắt mà trong con người có chút kinh hoàng nào, mà lại một vẻ ưu tĩnh. Nếu Mục Trần ở đây, nhìn thấy cô gái trước mắt, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, vì nàng là Linh Khê, người mà sau khi chia tay ở Bắc Thương Linh Viện đã không có tin tức gì. Linh Khê, Long Tượng nhìn cô gái trong tù, trên mặt cũng nở nụ cười, vì hắn cảm thấy cô gái trước mắt có khí chất ngày càng giống chủ nhân.

dù có đợi tiếp cũng không có kết quả gì, cho nên xin hãy mau rời đi thôi. Mục Trần cũng sẽ không về đây đâu. Trung niên nam tử ngẩng đầu, trầm giọng nói. Xem ra ngươi đã truyền tin lại cho hắn. Cùng lúc với thanh âm hắn vang lên, trong cơ thể hắn dường như có vạn đầu long tượng gầm đồng thời gầm thét, gợn sóng linh lực đáng sợ tản ta, ngay cả sàn nhà cứng rắn như thế đều bị rắc rắc đập nát thành bột. Đối mặt với uy thế kinh người của trung niên nam tử, con người của Lạc Ly cũng không sợ hãi chút nào, linh quang bàng bạc từ trong cơ thể tản ra, mơ hồ có một tòa chí tôn pháp tướng khổng lồ hiện ra. Tuy hôm nay nàng vẫn không phải đối thủ của cường giả bán bộ đại viên mãn, nhưng mượn sức mạnh của Lạc Thần pháp thân, nàng cũng có thể hơi dây dưa. Hơn nữa người này động thủ ở Lạc Thần tộc cũng là phạm vào quy củ của Tây Thiên Chiến Điện, lúc đó tuần sát sứ của Tây Thiên Chiến Điện cũng sẽ nhúng tay vào. Bất quá rốt cục trung niên nam tử cũng không động thủ, hắn chỉ trầm muộn một chút nhìn Lạc Ly, rồi thất vọng thở dài một cái nói. Không nghĩ rằng hắn lại chưa đánh đã chạy, thật làm người ta thất vọng. Chẳng lẽ hắn nghĩ cứ trốn chui trốn lủi như thế thật sự có tác dụng sao? Bằng lực lượng của phù đồ cổ tộc, sớm muộn gì cũng tìm ra hắn. Đến lúc đó, hắn định làm thế nào? Nghe được lời nói đầy thất vọng cùng khinh thường của hắn, Lạc Ly cũng giận đến tái mặt, bất quá lúc nàng đang định biện giải cho Mục Trần, thì một giọng nói quen thuộc cũng vang lên từ cửa đại điện. Chỉ là một bán bộ đại viên mãn cũng nghĩ ta không chiến mà chạy sao, các hạ cũng không khỏi quá đề cao mình rồi. Khuôn mặt Lạc Ly trở nên tươi cười, chỉ thấy phía cửa đại điện, dưới ánh mặt trời soi rọi, có một thanh niên thân hình cao giáo, khuôn mặt tuấn dật đang mỉm cười. Thấy Mục Trần xuất hiện, Lạc Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, bằng thực lực của Mục Trần, lại thêm tẩy lễ lần này có thu hoạch không nhỏ, cho nên dù có là cường giả bán bộ đại viên mãn nhưng cũng tuyệt đối không làm gì nổi hắn. Sau lưng Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long cùng những địa chí tôn khác cũng hơi biến sắc mặt khi Mục Trần xuất hiện, vì nam tử này tới đây chính vì Mục Trần, mà giờ hắn lại xuất hiện, sợ rằng cục diện cũng sẽ khó khống chế. Đối mặt với một vị bán bộ đại viên mãn, bọn họ cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Trên ghế, trung niên nam tử cũng nhìn Mục Trần với ánh mắt sắc như đao, đến lúc hắn thấy rõ khuôn mặt Mục Trần, trong mắt cũng hơi sao động. Ngươi chính là Mục Trần, trung niên nam tử chậm rãi nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là ta. Mục Trần cười nhạt, gật đầu một cái, rất tốt, nếu hôm nay ngươi chưa thấy ta mà đã chạy, vậy mẹ ngươi hy sinh bản thân bảo vệ ngươi cũng thật không đáng. Trung niên nam tử nói, Mục Trần lắc đầu cười một tiếng nói, lúc trước ta đã nói rồi, nửa bước đại viên mãn còn chưa có khả năng này. Đối với người của phù đồ cố tộc, hắn không có một chút hảo cảm nào cho nên lời nói cũng không cho đối phương tí thể diện nào. Trung niên nam tử gật đầu, cũng không nói thêm gì, bất quá đúng lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt một cái hắn đột nhiên đứng phắt dậy. Hống, thanh âm long tượng cuồng bạo, trong cơ thể chấn động, hắn bước ra một bước, thần hình của hắn giống như thuấn di chuyển tức thời trực tiếp xuất hiện trước mặt Mục Trần, đánh ra một quyền. Một quyền này của hắn, nhìn như đơn giản, song khi quyền phong gào thét, chỉ thấy linh quang bàng bạc dao động. Trong linh quang dường như có muôn vàn long tượng gầm thét, phát ra sức mạnh kinh thiên. Một quyền này có sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nếu là thượng vị địa chí tôn tầm thường, chỉ sợ lập tức bị một quyền đánh chết tại chỗ. Vậy mà khuôn mặt Mục Trần cũng không sao động chút nào, dường như cũng không thấy bất ngờ với việc trung niên nam tử đột nhiên ra tay, sau một khắc, trong đôi mắt đen nháy cũng bộc phát ra linh quang chói mắt. Hống, năm ngón tay hắn nắm chặt thành quyền, một quyền đánh ra, bên trên cánh tay, chân long chân phượng chi linh cũng phát ra tiếng phượng minh long ngâm thanh thủy. Một cỗ uy áp bao phủ ra. Trải qua đại lục tẩy lễ, chân long chân phượng chi linh trên cơ thể Mục Trần cũng đột phá, đạt tới tầng thứ hạ vị địa chí tôn, hai thứ cộng hưởng với nhau, toàn bộ sức mạnh đều dồn vào một quyền này của Mục Trần. Lực lượng của chân long chân phượng chi linh mặc dù đều chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng thêm cả Mục Trần nữa, sức mạnh đó tuyệt đối đủ nghiền nát bất kỳ thượng vị địa chí tôn nào. Thậm chí dù trước mắt có là linh chiến tử, sợ rằng một quyền này của Mục Trần có thể khiến hắn trọng thương. Oanh, hai nắm đấm chứa sức mạnh kinh khủng, giống như hai viên thiên thạch ầm ầm đánh vào nhau. Phanh, thanh âm ầm ầm vang lên, bất quá làm cho người khác không ngờ tới là hai luồng sức mạnh khủng bố đó đụng nhau cũng không tạo nên cảnh tượng hủy diệt gì, nhưng người tinh mắt sẽ phát hiện ra, trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh hai người, sàn nhà đều đã biến thành bột, hơn nữa phía dưới còn có một hố sâu không thấy đáy. Chỗ nắm đấm chạm nhau, không gian vặn vẹo kịch liệt, sau một khắc, thân thể hai người đều chấn động mạnh. Thân hình Mục Trần cũng bị đẩy lui mấy chục bước, lòng bàn chân cắm sâu vào mặt đất. Mà trung niên nam tử kia cũng lùi lại mấy bước, nhưng nói chung là, lần cứng rắn giao thủ này hai người cũng không phân biệt được cao thấp. Dấu chân của hai người trải đầy trên mặt đất, mỗi bàn chân đều để lại dấu ấn màu đen, là do chân ấn xuống mặt đất quá sâu. Hai người giao thủ chỉ trong chớp mắt, đến lúc hai người lui ra, Lạc Ly cũng chợt đứng lên, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trung niên nam tử, sau lưng, Lạc Thần pháp tướng dần dần ngưng luyện ra. Nếu nàng và Mục Trần liên thủ, dù kẻ trước mắt có là bán bộ đại viên mãn, sợ rằng hôm nay hắn cũng không rời khỏi đây được. Mà sau lưng Lạc Ly, đám người Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long trợn mắt há mồm, tuy họ biết Mục Trần chiến thắng Linh Chiến Tử, sức chiến đấu không tầm thường, nhưng người trước mắt cũng không phải thượng vị địa chí tôn, mà là bán bộ đại viên mãn, thực lực bực này đã rất gần đại viên mãn địa chí tôn rồi, cường giả thượng vị địa chí tôn đỉnh phong cũng không cách nào sánh được. Nhưng ai nghĩ rằng, giao thủ vừa nãy Mục Trần cũng không yếu thế hơn bao nhiêu. Rõ ràng trong thời gian nửa năm ngắn ngủi này, thực lực Mục Trần đã lại tăng mạnh. Thân hình của trung niên nam tử cũng ổn định lại, thân sắc của hắn cũng có chút kinh ngạc, Mục Trần này lại không tỏ ra yếu thế chút nào, chỉ bằng lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đấu với hắn một quyền. Hơn nữa, lần giao thủ này hắn cũng không được bao nhiêu ưu thế. Phải biết công pháp mà hắn tu luyện chính là tăng trưởng sức mạnh cơ thể, một quyền đánh ra mang theo long tượng, bá đạo vô cùng. Nhưng lúc trước đụng nhau với Mục Trần, hắn cũng cảm giác được sức mạnh mà hắn tự hào, dường như còn bị áp chế, cảm giác đó như là lực lượng của Mục Trần còn cao hơn hắn một bậc. Một phía khác của đại điện, Mục Trần xoa xoa nắm tay, ánh mắt hơi có vẻ kinh dị, hắn rõ ràng cũng đang kinh hãi vì lực lượng kinh khủng của trung niên nam tử trước mắt. Nếu không phải lần này chân long chân phượng chi linh của hắn đột phá đến hạ vị địa chí tôn, sợ rằng sau một quyền này hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Sức mạnh của người này thật khủng khiếp, nếu chỉ bằng sức mạnh cơ thể, sợ rằng địa chí tôn đại viên mãn chân chính cũng không mạnh hơn được hắn. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, người này rõ ràng không phải bán bộ đại viên mãn tầm thường, hôm nay nếu thật sự động thủ, có lẽ sẽ không tránh khỏi một cuộc kịch chiến. Vì vậy, Mục Trần dần dần nghiêm nghị, linh lực mênh mông trong cơ thể gào thét, ánh mắt đề phòng nhìn trung niên nam tử kia. Bất quá, khi hắn đang tỏ ra nghiêm trọng thì, trung niên nam tử kia lại nở nụ cười hiếm thấy, trong nụ cười của hắn có sự vui mừng cực độ. Thật không hổ là con trai của chủ nhân, chỉ bằng ấy tuổi đã có thể đạt tới trình độ này. Nhìn thấy nụ cười tràn đầy ôn hòa lẫn vui mừng của hắn, Mục Trần cố chút ngẩn người, mà lúc Mục Trần còn chưa kịp phản ứng, trung niên nam tử kia đã quỳ một gối xuống trong sự kinh ngạc của đám người Lạc Ly, trong khuôn mặt vốn lãnh đạm kia cũng hiện lên vẻ cung kính từ tận đáy lòng. Thuộc hạ Long Tượng, tham kiến thiếu chủ. Chương 1277, tự chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, thuộc hạ Long Tượng, tham kiến thiếu chủ. Lúc trung niên nam tử kia quỳ một gối xuống, thì Mục Trần lúc này vốn đang đề phòng chuẩn bị một cuộc kịch chiến cũng đột nhiên sửng sốt, mà đám người Lạc Ly, Lạc Thiên Thần cũng ngạc nhiên hết sức. Bọn họ không thể nghĩ được rằng, nam tử trung niên vừa rồi còn dáng vẻ hung hăng, chớp mắt đã trở nên thế này. Hơn nữa, nhìn vẻ cung kính trên mặt hắn, rõ ràng là phát ra từ nội tâm, không có chút nào giả dối. Đám người Lạc Ly nhìn nhau, đều cảm thấy nghi ngờ, hiển nhiên là không biết trung niên nam tử này rốt cuộc như thế nào. Sau khi kinh ngạc một lát, Mục Trần liền phục hồi lại tinh thần, bất quá cũng không giảm bớt sự đề phòng, chỉ là nhìn chằm chằm trung niên nam tử nói. Ngươi là người của phù đồ cổ tộc, phải, Long Tượng gật đầu một cái, vậy hẳn ngươi cũng biết thái độ của phù đồ cổ tộc đối với ta. Mục Trần cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn Long Tượng, nói. Người của phù đồ cổ tộc, chỉ sợ sẽ không tốt đẹp với ta như vậy. Đối với sự chất vấn của Mục Trần, Long Tượng thản nhiên gật đầu nói. Ta đúng là người của phù đồ cổ tộc, nhưng nếu không nhờ có chủ nhân, ta đã sớm là xương khô trên đất, chủ nhân đối với ta có ơn tái tạo, trong lòng của ta, chủ nhân còn cao hơn phù đồ cổ tộc. Chủ nhân của ngươi là ai? Long Tượng khẽ mỉm cười, nói. Nàng chính là mẫu thân của ngài, Thanh Diên Tịnh. Mục Trần nhìn chăm chú Long Tượng, hắn cũng không thấy có bất cứ sự lảng tránh nào. Hơn nữa khi nói đến ba chữ Thanh Diên Tịnh, Mục Trần có thể cảm nhận được sự tôn kính phát ra từ trong lòng. Trầm mặc một hồi, sự nghi ngờ cùng đề phòng trong lòng hắn cũng giảm bớt, lấy phong cách làm việc của loại chủng tộc cổ xưa như phù đồ cổ tộc, có lẽ cũng sẽ không có khả năng dùng phương thức lừa bịp này để đối phó với hắn. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, có thể trực tiếp phái ra một vị đại viên mãn địa chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn là đủ. Vì vậy hắn bước nhanh về phía trước, đỡ Long Tượng dậy, cười nói. Long Tượng đại ca, mau đứng lên đi, nếu không ngại cứ gọi ta là Mục Trần được rồi, cái danh thiếu chủ này ta không nhận nổi. Long Tượng lắc đầu một cái nói. Mẫu thân ngài chính là chủ nhân của ta, dĩ nhiên ngài sẽ là thiếu chủ. Trong lời nói của hắn hiện lên vẻ cố chấp, rõ ràng sẽ không sửa đổi xưng hô này. Mục Trần cũng bất đắc dĩ gãi đầu, những năm gần đây, hắn đều đơn thương độc mã tự mình cố gắng, tuy rằng mẫu thân hắn xuất thân từ phù đồ cổ tộc, hơn nữa còn là một vị đại tông sư linh trận chân chính, nhưng hắn cũng không có địa vị cao cả cùng tài nguyên dồi dào như người ta tưởng tượng, cho nên khi một vị siêu cấp cường giả bán bộ đại viên mãn cung kính gọi hắn là thiếu chủ như thế, cũng cảm thấy rất mất tự nhiên. Bất quá khi thấy ánh mắt cố chấp của Long Tượng, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lời lúc trước của ta, mong Long Tượng đại ca cũng đừng để trong lòng. Lúc đầu hắn nghĩ Long Tượng là kẻ phù đồ cổ tộc phái tới, cho nên trong lời nói cũng không khách khí chút nào. Long Tượng cười cười, vui mừng nói. Thiếu chủ thật không hổ là hài tử của chủ nhân, thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa dù là không nương tựa vào chủ nhân, người vẫn có thể đạt đến trình độ hiện nay, quả không đơn giản. Lời nói của hắn cũng là từ đáy lòng. Mục Trần trẻ tuổi như vậy nhưng hành tựu của hắn lại cực kỳ kinh người, hiện giờ không chỉ là đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, thậm chí còn bước vào thượng vị địa chí tôn. Kinh khủng nhất là, dù mạnh mẽ như Long Tượng, đối mặt với vị thượng vị địa chí ôn này cũng không thấy mình có thể chiến thắng. Nếu thiếu chủ từ nhỏ ở trong phù đồ cổ tộc, dùng tài nguyên của phù đồ cổ tộc, sợ rằng ngày nay cũng tuyệt đối sẽ là ứng cử viên tộc trưởng sáng chói nhất, không yếu hơn chút nào với Huyền La thiếu chủ đang như mặt trời ban trưa trong tộc. Long Tượng thở dài nói, Mục Trần với việc này cũng chỉ cười xòa một tiếng, không cảm thấy tiếc nuối gì, những năm này hắn tự dựa vào bản thân đã thành quen, cho nên lũng chẳng mơ ước gì tới tài nguyên khổng lồ của phù đồ cổ tộc cả. Long Tượng đại ca, mẹ ta hiện giờ thế nào? Dù không có hứng thú với tài nguyên của phù đồ cổ tộc, nhưng Mục Trần lại cực kỳ quan tâm đến mẹ hắn, trước kia hắn không có chút liên lạc nào với phù đồ cổ tộc, vất vả lắm nơi có thuộc hạ của mẹ hắn xuất hiện, tất nhiên hắn phải hỏi rõ ràng. Chủ nhàn bị nhốt bên trong tộc, bất quá ngược lại cũng may, cũng là do Oa mức nhớ thương phụ tử hai người. Long Tượng khẽ mỉm cười, chợt có chút ngạo nghễ nói. Chủ nhân thực lực sâu không lường được, dù có là đại trưởng lão cũng không dám quá đáng, nếu không phải chủ nhân không muốn bọn họ dây dưa đến thiếu chủ thì đã sớm tự do rồi. Mục Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù là mạnh như phù đồ cổ tộc tổ xưa này, muốn đối phó với một vị linh trận đại tông sư thì cái giá phải trả cũng sẽ làm họ cắt da cắt thịt. Bất quá vừa nghĩ tới lý do mẫu thản bị nhốt là vì mình, Mục Trần lại cảm thấy đau lòng và tự trách. Thiếu chủ không nên tự trách, nếu chủ nhân có thể thấy thành tựu hiện giờ của người, cũng sẽ rất vui mừng. Dường như biết Mục Trần đang tự trách, Long Tượng khuyên nhủ. Mục Trần gật đầu một cái, hắn cũng không phải kẻ mềm yếu, có ngồi đây tự trách cũng không có tác dụng, việc cần thiết bây giờ là mau chóng trở lên mạnh mẽ, mạnh đến mức có một ngày, phù đồ cổ tộc cũng không có cách dùng hắn để uy hiếp mẫu thân hắn nữa. Đám người Lạc Ly thấy hai người chớp mắt đã xóa bỏ địch ý trở nên hài hòa thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào thì trung niên nam tử khó đối phó này cũng là bạn chứ không phải địch. Thiếu chủ, người đoạt được đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục, hiện giờ danh tiếng cũng dần dần truyền ra, bên trong phù đồ cổ tộc cũng bắt đầu có kẻ chú ý đến người. Long Tượng nhìn Mục Trần, nhắc nhở. Mục Trần cũng không bất ngờ, vì hắn biết thế lực của phù đồ cổ tộc mạnh mẽ, sớm muộn cũng tìm ra hắn, bất quá bây giờ hắn đã không còn là thiếu niên yếu đuối năm nào. Giờ đây hổ nhỏ từ từ nhe nanh, dù là gặp đại viên mãn địa chí tôn chân chính thì hắn cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa dù phù đồ cổ tộc muốn mạnh mẽ giải quyết, phái thiên chí tôn ra đối phó hắn thì hắn cũng có thể gọi cứu viện tới giúp. Vẫn là câu nói đó, hiện giờ hắn đã có khả năng tự bảo vệ, không cần phải lo lắng cường giả của phù đồ cổ tộc xuất hiện bắt hắn đi, dùng hắn uy hiếp mẫu thân nữa. Ta sẽ chú ý hơn. Mục Trần tươi cười với Long Tượng, tuy hiện giờ hắn không sợ phù đồ cổ tộc nữa, nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng. Vì đã có thể trở thành một trong những cổ tộc thì phù đồ cổ tộc cũng không đơn giản như vậy. Long Tượng gật đầu, ánh mắt lóe lên, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Bất quá lúc này, chợt có người từ bên ngoài đại điện tiến vào, quỳ xuống trước Lạc Ly, cung kính nói. Bệ hạ, lúc trước không biết có ai đó truyền tin vào hoàng cung. Hai tay người này nâng một quả ngọc phiến lên, Lạc Ly vung tay, ngọc phiến liền rơi vào tay nàng, nàng hơi cảm ứng một cái, khuôn mắt biến hóa, nhìn về phía Mục Trần. Sao vậy? Mục Trần thấy vậy hỏi. Lạc Ly do dự một chút rồi đem linh lực rót vào ngọc phiến, chỉ thấy trong ngọc phiến bộc phát ra linh quang, sau đó linh quang biến thành một màn sáng, trong màn sáng có một vị lão bào xám trắng. Lão giả ngồi xếp bằng trên một tòa hắc tháp, ánh mắt của hắn như xuyên thấu không gian, găm trên người Mục Trần, thanh âm nhàn nhạt. Tội tử Mục Trần, hiện giờ có lẽ ngươi cũng đã gặp Long Tượng, bất quá dù hắn có bắt ngươi hay không, lão phu cũng muốn nói cho ngươi biết. Ngươi nếu muốn cứu cô gái này, thì hãy tới Bích Linh đảo trên Vạn Đảo Đại Lục, nếu không lão phu sẽ giao nàng cho nội tộc. Đến lúc đó hình phạt cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Thanh âm hắn vừa dứt, bên trong màn sáng xuất hiện một nhà tù. Màu đen, trong nhà tù một cô gái áo trắng lạnh lùng trong trẻo đang ngồi lặng lặng. Linh Khê tỷ, khi Mục Trần nhìn thấy cô gái áo trắng này, con người nhất thời co rút lại, sát ý nồng nặc bùng lên trong mắt. Nếu ngươi không muốn thấy nàng Hương Tiêu Ngọc Vấn, thì lão phu vẫn đang đợi trên Bích Linh đảo. Lão già lãnh đạm cười một tiếng, tay áo vung lên, chỉ thấy màn sáng linh lực tiêu tán đi, quả ngọc phiến kia cũng hóa thành bột. Trong đại điện tràn ngập sự yên tĩnh, chỉ có Duy Mục Trần sắc mặt âm trầm. Hắn không thể nghĩ rằng, Linh Khê biến mất mấy năm thời gian, thì ra là bị nhốt trên Bích Linh đảo. Mục Trầm quay đầu nhìn Long Tượng, trầm giọng nói. Long Tượng đại ca, lời lão già kia là thật. Long Tượng trầm mặc một chút, gật đầu nói. Linh Khê đúng là bị giam trên Bích Linh đảo, trước đó cố sư hoàng kia dùng nàng để uy hiếp ta, bắt ta đem ngươi về Bích Linh đảo. Vốn ta tính toán ta sau khi thấy ngươi sẽ âm thầm trở về, tìm cơ hội cứu Linh Khê ra. Nhưng không ngờ lão già này lại phái người theo sau ta, truyền tin tức này cho ngươi. Xem ra hắn cũng biết, dù ta gặp được ngươi, cũng sẽ không đem ngươi trở về. Thiếu chủ, lão già này tâm địa độc ác, đúng là muốn ngươi tự chui đầu ở ảo lưới. Hắn quản lý Bích Linh đảo nhiều năm, thủ đoạn vô số, dù là đại viên mãn địa chí tôn đi đều rất khó giải quyết, huống chi Cố Sư Hoàng này cũng chính là một vị đại viên mãn địa chí tôn thực lực mạnh mẽ. Long Tượng khuyên nhủ, thực lực Mục Trần dù không tệ, nhưng theo hắn thấy vẫn không thể nào chống lại một vị đại viên mãn địa chí tôn được. Đối với lời khuyên của Long Tượng, Mục Trần cũng không để ý cười một sái, hắn nhẹ nhàng gật đầu, giọng bình thản. Long Tượng đại ca, ta biết lão già này muốn ta tự chui đầu vào lưới, bất quá có một thứ hắn chưa nghĩ tới. Đó chính là cái lưới của hắn hơi nhỏ một chút. Đến lúc đó lưới rách thì không phải là mèo ăn thịt chuột mà là chuột cắn chết mèo. Nói đến đây, khóe miệng Mục Trần hơi nhướn lên, làm cho Long Tượng cảm thấy một cỗ sát khí lạnh lẽo nồng đậm. Chương 1278, ôn tồn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lạc Thần Cung, phía sau núi. Oanh, oanh, phía sau núi, thanh âm cuồng bạo như sấm gầm không ngừng vang lên đoành đoành, tràn ngập bụi mù, mà trong lúc cả vùng đất đang chấn động, hai đạo thân ảnh như điện xẹt liên tục va chạm, mỗi lần va chạm đều giống như thiên thạch đụng nhau, tạo ra chấn động hủy diệt. Khi bọn hắn giao thủ thì cả vùng núi non này đã sớm bị dư âm phá hư tanh bành. Phanh, lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm, hai bóng người bắn ngược ra, bàn chân cắm trên mặt đất, từng mảnh sơn nham cứng rắn trong nháy mắt đều bị hóa thành bột. Ha ha, thống khoái, Mục Trần ổn định thân hình, hắn xoa xoa nắm đấm hơi đỏ bừng, khuôn mặt tuấn giật cũng hiện lên nụ cười vui sướng, màn giao thủ cứng rắn vừa rồi thật là sảng khoái. Đối diện Mục Trần cũng có một bóng người hiện ra, chính là Long Tượng, nhưng khác với Mục Trần, trong mắt hắn lại tràn ngập vẻ cảm thán cùng kinh ngạc. Đây qua mấy hôm, vì hắn có thực lực bán bộ đại viên mãn nên trực tiếp trở thành đối thủ tập luyện của Mục Trần. Mục Trần vừa mới bước vào thượng vị địa chí tôn, đang cần một đối thủ xứng tầm để thích ứng được với sức mạnh mới tăng vọt, hiển nhiên Long Tượng là người phù hợp nhất. Đối với việc luyện tập này, Long Tượng tất nhiên là không từ chối, bởi vì hắn cũng muốn thử một chút sức chiến đấu cực hạn của Mục Trần mạnh cỡ nào. Mà lần thử nghiệm này cũng dần làm hắn kinh hãi. Lúc đầu, hắn vẫn cảm giác được Mục Trần sử dụng sức mạnh hơi có chút trì trệ, chắc hẳn là vẫn chưa thích ứng được với linh lực cường đại của thượng vị địa chí tôn. Lúc đó, nếu đơn thuần là cứng rắn giao thủ bằng sức mạnh thuần túy, Long Tượng vẫn có thể chiếm một chút ưu thế. Nhưng dần theo thời gian, Mục Trần có lẽ đã dần thích ứng với thực lực thượng vị địa chí tôn, vậy nên, sức chiến đấu của hắn bắt đầu tăng vọt đến mức làm lòng người kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy hôm sau, Long Tượng nhận ra, chỉ bằng lực lượng thuần túy, hắn đã không thể nào chiếm chút ưu thế nào trước Mục Trần nữa. Điều này làm hắn cực kỳ kinh hãi, dù thế nào hắn cũng là bán bộ đại viên mãn, hơn nữa công pháp tu luyện cũng thiên về sức mạnh cơ thể. Cho nên xếp trong số cường giả đồng cấp, hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu, vậy mà trước mắt hắn lại bị một thượng vị địa chí tôn Mục Trần ép cho không có chút ưu thế nào, vậy bảo sao hắn không khiếp sợ chứ? Hơn nữa, quan trọng nhất là từ đầu đến cuối, Mục Trần cùng không sử dụng thủ đoạn nào khác. Long Tượng có dự cảm rằng, nếu hắn cùng Mục Trần thật sự sinh tử đấu, một khi Mục Trần bày ra tất cả thủ đoạn, sợ rằng kẻ thất bại sẽ là hắn. Thiếu chủ thật là sâu không lường được, thuộc hạ bội phục. Long Tượng cảm thán một tiếng, có thể bằng thực lực thượng vị địa chí tôn làm được như vậy, dù là hắn cùng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Đối với sự thán phục của Long Tượng, Mục Trần cũng chỉ cười một tiếng, sở dĩ hắn có thể dùng sức mạnh cơ thể giao thủ với Long Tượng mà không yếu thế, không chỉ vì thân thể của hắn mạnh mẽ, mà quan trọng là trên người hắn có mang chân long chân phượng chi linh, một long một phượng cộng hưởng lẫn nhau, hiệu quả đạt được cũng không đơn giản là một cộng thêm một. Theo hắn suy đoán, hiện giờ dù không sử dụng linh lực, chỉ bằng sức mạnh thân thể cũng có thể xưng hùng ở tầng thứ thượng vị địa chí tôn, thậm chí dù là bán bộ đại viên mãn như Long Tượng cũng có thể giao thủ. Dĩ nhiên, muốn đánh bại bán bộ đại viên mãn, như vậy vẫn chưa đủ. Trong đầu suy nghĩ những điều này, Mục Trần ngẩng đầu, chỉ thấy trên sơn khâu cách đó không xa, một thân ảnh xinh đẹp tuyệt sắc hiện ra. Thiếu chủ, thuộc hạ đi trước. Long Tượng thấy Lạc Ly tới, cũng cười một tiếng. Mục Trần gật đầu, nói, ba ngày sau, chúng ta động thủ, đi tới Bích Linh Đảo. Vâng, Long Tượng cung kính đáp, sau đó xoay người bước đi. Mục Trần nhìn Long Tượng rời đi, thân hình dao động, lập tức xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly bây giờ, hình như là vừa tham dự hội nghị của Lạc Thần Tộc, cho nên nàng vẫn mặc một chiếc váy dài màu tím hoa lệ, nhìn qua đầy vẻ tôn quý mà ưu nhã. Nữ tử có chiếc eo mềm mại thon thả, bên dưới eo có đường cong đầy đặn mê người, dung nhan tinh xảo khiến người ta lưu luyến không rời, làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài như ngân hà tung bay, nàng hiện giờ khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Mục Trần nhìn nữ tử trước mặt, trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhu hòa, thân thể căng thẳng cũng dần thả lỏng xuống. Trước mặt nàng, hắn luôn cảm thấy mọi gánh nặng như biến mất, cảm giác được sự bình yên khó có được. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly, càng ngày càng nóng bỏng. Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của hắn, khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly cũng ửng đỏ, chợt giận dỗi lườm hắn một cái, đang định nói gì thì Mục Trần bước lên một bước. Hơi thở của nam tử lướt qua trên mặt, làm cho Lạc Ly theo phản xạ lùi về sau một bước, bất qua thân hình nàng chợt dừng lại, vì eo của nàng đã có một bàn tay ôm lấy tự lúc nào, kéo cả người nàng nhào vào lòng Mục Trần. Cảm nhận được hơi ấm trong ngực, lại thấy Lạc Ly xưa nay vốn điếm tĩnh giờ đây khuôn mặt đỏ ửng, trong mắt hiện lên vẻ thẹn thùng nhè nhẹ, thì Mục Trần cũng không kiềm chế được tình cảm trong lòng, cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại đỏ thắm của nàng. Thân thể mềm mại của Lạc Ly chợt cứng ngắc lại, bất quá rất nhanh trở nên nồng nhiệt, nàng vòng cánh tay thon dài qua cổ Mục Trần, ánh mắt lim dim khép hờ, dáng vẻ mê ly, kiều mị di thường. Trên gò núi, gió nhẹ thổi lất phất, một đôi nam nữ ôm lấy nhau xít sao, dường như giải phóng hết những tình cảm nồng nhiệt đã chôn chặt bấy lâu nay. Không biết hai người quấn quýt lấy nhau bao lâu, thì khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly đỏ bừng, nàng giống như chim nhỏ khép vào lồng ngực Mục Trần, dáng vẻ thẹn thùng kia đâu còn là nữ hoàng Lạc thần tộc uy nghiêm nữa. Trong mắt Mục Trần cũng hiện lên lửa nóng hừng hực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, thân thể nghiêng về trước, liền đè cô gái lên bãi cỏ. Bất quá đúng lúc hắn sắp không nhịn được muốn vượt rào, thì một đôi bàn tay nhỏ nhắn đã che trước ngực, hắn ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt sáng rực rỡ kèm vẻ thẹn thùng. Không được, Lạc Ly khẽ cắn môi nói. Bị Lạc Ly ngăn, Mục Trần cũng tỉnh táo lại, lửa nóng trong mắt cũng biến mất, hắn lúng túng cười hắc hắc, hắn biết, những năm gần đây đè nén tình cảm quá nhiều, nên trong bất chợt cũng khó kiềm chế. Chỗ này là phía sau núi, thỉnh thoảng lại có đội tuần tra đi qua, nếu bọn họ trông thấy hắn sảm sỡ nữ hoàng Lạc thần tộc, sợ rằng sẽ bất chấp thực lực chênh lệch mà tiến lên liều mạng với hắn. Lạc Ly thấy Mục Trần dừng lại, bàn tay nhỏ bé vừa cản Mục Trần lúc nãy cũng mềm đi, khuôn mặt đỏ bừng, lúc trước Mục Trần bùng nổ tình cảm làm cho hơi sợ, cho nên theo phản xạ mới kháng cự lại, nàng thầm nghĩ, nếu là chỗ khác, chỉ sợ nàng cũng không có dũng khí ngăn cản Mục Trần. Vừa nghĩ tới đó, khuôn mặt nàng vốn hồng hồng lại thêm đỏ bừng lên. Mục Trần nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp ướt át, thở dài một hơi nói. Thịt đến miệng rồi còn rơi mất, Lạc Ly nghe hắn ví von mình như thế, không khỏi có chút giận, nắm tay nhỏ đánh lên vai Mục Trần, chợt khuôn mặt cúi xuống, cắn đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn, giọng nói bé lí nhí. Đợi lúc ngươi đạt đến thiên chí tôn, lại cứu được mẫu thân ra, ta liền theo ý ngươi. Cuối cùng, đến cả thanh âm của Lạc Ly đều run lên, rõ ràng là đã cực kỳ thẹn thùng. Ánh mắt của Mục Trần trừng lớn lên, hắn cũng không nghĩ Lạc Ly lại dùng miếng mồi thơm này để hấp dẫn hắn, vì vậy hắn chính nghĩa nói. Ta mà là loại người này ư, chẳng qua là toàn thân hắn đã nóng bừng như lửa đốt, làn da cũng hồng hồng, rõ ràng là đang dối trá. Lạc Ly cực kỳ thông minh, đôi mắt đẹp liếc qua bộ dáng dối trá của hắn, lúc này miệng khẽ nhếch lên, lấy tay đẩy hắn ra, sau đó khẽ vén tóc lên, mỉm cười nói. Vậy thì coi như ta chưa nói gì đi. Ách, Mục Trần giật mình, chợt miễn cưỡng nói. Nàng là nữ hoàng Lạc thần tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể dễ dàng thay đổi vậy? Nói đến đây, hắn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Ly lộ vẻ hài hước thì mới gào một tiếng bổ nhào qua. Ngươi dám đùa bỡn ta? Hi hi, trên bãi cỏ, đôi nam nữ cười đùa quấn quýt, tiếng cười vang lên lanh lảnh thật sự thoải mái, mấy năm gần đây hai người cũng đều quá căng thẳng mệt mỏi, những thời khắc thế này thật sự rất hiếm. Chơi đùa một lúc lâu, hai người mới dừng lại, bọn họ ngồi trên sườn núi, nhìn lên ánh mặt trời hoàng hôn. Ngươi định đi Bích Linh đảo đó sao? Lạc Ly tựa đầu trên vai Mục Trần, hỏi. Mục Trần gật đầu một cái, nói Linh Khê tỷ ở đó, ta phải đi cứu nàng. Mặc dù Bích Linh đảo kia chín phần là đầm rồng hang hổ, nhưng Mục Trần cũng không thể không đi, dù sao Linh Khê ban đầu đã giúp hắn rất nhiều, giữa hai người cũng có tình nghĩa sâu nặng. Không thông báo cho Mạn Đà La sao? Nếu như có Mạn Đà La đại viên mãn địa chí tôn đi theo, như vậy chuyến đi này an toàn hơn rất nhiều. Mục Trần lắc đầu nói, Mục phủ mới thành lập, mặc dù thống trị Bắc giới nhưng vẫn còn rất nhiều ánh mắt của các thế lục hàng đầu trên Thiên La đại lục soi mói, Mạn Đà La nhất định phải ở lại trấn giữ, nếu không Bắc giới vừa mới thành lập rất có thể sẽ lại chia rẽ. Lạc Ly khẽ gật đầu, yêu kiều nói một tiếng, vậy lần này ta đi cùng ngươi. Mục Trần ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lạc Ly, hắn vốn nghĩ Lạc Ly không thể nào rời Lạc thần tộc được, dù sao hiện giờ Lạc thần tộc đang rất cần nàng. Hai người chia cách nhiều năm, tất nhiên hắn rất muốn ở cùng Lạc Ly, chẳng qua hắn biết, vì tương lai có thể bảo vệ những người mình quan tâm, thì hiện giờ hắn phải chịu đựng được sự cô độc. Lúc này Lạc Ly có thể đi cùng hắn, rõ ràng trong lòng nàng hắn cực kỳ quan trọng. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Mục Trần, Lạc Ly cũng khẽ cười một tiếng, nói. Những chuyện chính của Lạc thần tộc đã xong, có lẽ cũng sẽ không có biến cố gì, hơn nữa, trước kia ta luôn để ngươi một thân một mình, lần này ta muốn chia sẻ giúp ngươi một ít. Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng dấy lên cảm động, nhưng hắn cũng không lấy lý do nguy hiểm mà từ chối nữa, vì như thế cũng không có tác dụng với cô gái trước mắt. Cho nên, hắn liền đưa tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, tiếng cười phóng khoáng vang vọng trên bầu trời. Được, vậy chúng ta cùng đi thử xem, nơi đầm rồng hang hổ kia liệu có cản nổi chúng ta hay không. Chương 1279, ba vị đại viên mãn địa chí tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Vạn Đảo Đại Lục, trên một tòa đảo quốc to lớn, trong thành phố phồn hoa. Truyền tống tinh trận khổng lồ bộc phát ra linh quang vạn trượng, vô số quang ảnh tấp nập tới lui. Lúc này, ba người Mục Trần, Lạc Ly, Long Tượng cũng đi ra từ trong truyền tống linh trận. Bước ra ngoài truyền tống linh trận, Mục Trần liền cảm thấy gió biển mặn mặn phả vào mặt, một luồng hải tinh khí tràn ngập toàn thiên địa, thậm chí cả thiên địa linh lực cũng ướt át khác thường. Đây chính là vạn đảo đại lục sao? Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn thành phố phồn hoa này, náo nhiệt như thế cũng không kém Tây Thiên đại lục chút nào, nghe nói phần lớn mảnh đại lục này đều là đại dương vô tận, trong đại dương còn có hòn đảo khổng lồ như quốc gia vậy. Vạn đảo đại lục này, cũng giống Thiên La đại lục, không có siêu cấp thế lực, nhưng mức độ hỗn loạn cũng không kém Thiên La đại lục chút nào, tất cả kiêu hùng hội tụ, đánh đấm chí chóe, cho nên trên vạn đảo đại lục này, chiến tranh là chuyện cực kỳ dễ gặp. Đây là Ma La đảo, thống trị hòn đảo này cũng là một vị thượng vị địa chí tôn, cũng có chút danh tiếng trên vạn đảo đại lục. Long Tượng một bên nói, hiển nhiên là hiểu rất rõ vạn đảo đại lục. Mục Trần gật đầu hỏi, vậy Bích Linh đảo kia ở chỗ nào? Từ đây đến đó vẫn còn một chút khoảng cách, ước chừng 2 ngày đường. Long Tượng nói đến đây, hơi do dự một chút, thiếu chủ, Cố Hoàng sư kia cũng không phải đèn cạn dầu, lúc đó phải cẩn thận một chút. Mục Trần cười cười nói, yên tâm đi, chỉ cần Bích Linh đảo không có thiên chí tôn, bằng thực lực đại viên mãn địa chí tôn của hắn còn không giữ chân được ta. Mặc dù bây giờ Mục Trần chỉ là thượng vị địa chí tôn, nhưng nếu muốn chạy thoát thân, dù là đại viên mãn địa chí tôn hắn cũng tuyệt đối nắm chắc. Long Tượng nghe vậy, cũng không nói thêm nữa, thản hình vừa động liền hóa thành ánh sáng xẹt qua chân trời, hướng về phía đại dương vô tận. Mục Trần cũng lạc ly liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức đi theo. Vạn đảo đại lục này, đại dương bát ngát, rất nhiều thiên tai nguy hiểm, có khi hàn lưu vô tận hội tụ, tạo thành xoáy nước, dù có là cường giả siêu cấp địa chí tôn cũng sẽ mất mạng như chơi. Bất quá cũng may có Long Tượng dẫn đường, cho nên bọn họ cũng không gặp quá nhiều trở ngại, cứ như thế qua 2 ngày, bọn họ đã gần đến Bích Linh đảo. Ba bóng người đứng trên ngọn sóng, nhìn mặt biển vô tận, ánh mắt Mục Trần nhìn về phía xa, linh quang trong mắt lóe lên, cảnh tượng xa xôi ngoài kia cũng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy mặt biển xa xôi ngoài đó, có một hòn đảo xanh biếc to lớn, trên đảo có thiên địa linh lực cực kỳ đậm đặc, hiển nhiên là một phúc địa hiếm có. Dù là ở cách xa như thế, Mục Trần vẫn có thể cảm nhận được linh lực tràn ngập hòn đảo, mức độ đậm đặc của linh lực trên hòn đảo này còn mạnh hơn bất kỳ hòn đảo nào trên vạn đảo đại lục mà Mục Trần nhìn qua. Thật không hổ là phù đồ cổ tộc, có thể chiếm một nơi tu luyện tuyệt vời như vậy, thế mà không ai dám nảy lòng tham. Mục Trần cảm thán một tiếng, bảo địa thế này, nếu như là những thế lực đứng đầu khác thì dù là cường giả đại viên mãn địa chí tôn chấn giữ, chỉ sợ cũng sẽ 5 lần 7 lượt bị quấy rầy không yên. Vậy mà mấy vạn dặm xung quanh hòn đảo này không có tí tranh chấp nào, hiển nhiên là khu vực này đều thuộc phạm vị Bích Linh đảo, nên những thế lực khác cũng không dám làm trò gì. Ta sẽ lên đảo trước, tìm cơ hội cứu Linh Khê ra, tránh cho đến lúc đó bị Cố sư hoàng lấy nàng ra uy hiếp. Long Tượng nhìn về Mục Trần nói, ngươi cẩn thận, ta cùng Lạc Ly sẽ bí mật ẩn nấp dưới đáy biển. Mục Trần gật đầu một cái, nếu có thể không chiến mà cứu được Linh Khê ra thì rõ ràng là tốt nhất. Về phần Long Tượng, thực lực bán bộ đại viên mãn của hắn cũng không thể coi thường, coi như tên Cố sư hoàng kia có phát hiện ra, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Long Tượng gật đầu, hít sâu một hơi, thân hình hóa thành lưu quang trực tiếp bay về phía Bích Linh đảo. Thản thể Mục Trần và Lạc Ly từ từ chìm vào trong nước biển, thu liễm linh lực khí tức, từ đáy biển tiến vào Bích Linh đảo. Vù, tốc độ của Long Tượng cực nhanh, chớp mắt đã tới gần Bích Linh đảo, hắn cũng không gặp trở ngại nào, thân hình vừa động liền xuất hiện trước một tòa hắc tháp sâu trong đảo. Dưới hắc tháp, lão giả áo bào xám trắng vẫn lẳng lặng xếp bằng như cũ, giống như trước khi Long Tượng rời đi, lúc Long Tượng xuất hiện, hắn cũng mở mắt ra. Hắn mỉm cười nhìn Long Tượng, nói, hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Long Tượng sắc mặt bình tĩnh nói, Mục Trần đã là Tây Thiên Đại Lục chi tử, lúc hắn là hạ vị địa chí tôn đã có thể đánh bại thượng vị địa chí tôn, hiện giờ hắn đã bước vào thượng vị địa chí tôn, dù là ta cũng không làm gì được hắn. Nếu muốn bắt hắn, sợ rằng Cố hộ pháp ngươi phải tự mình xuất thủ. Nghe Long Tượng nói, Cố sư hoàng cũng không tức giận, chẳng qua là cười híp mắt gật đầu, hai mắt có một tia quỷ dị, nói: "Đã vậy chuyện này giao cho lão phu, ngươi cũng không cần xen vào nữa." "Đúng rồi, có người từ trong tộc tới Bích Linh đảo, để ta giới thiệu cho ngươi." Nghe lời Cố sư hoàng, con ngươi Long Tượng lập tức co rút lại. "A, Long Tượng, đã lâu không gặp nha." Bên phải rừng trúc, một bóng người chậm rãi đi ra, người này mặc một cái áo bào lớn màu đỏ, tóc hoa râm, trên áo bào thêu một con cá lớn màu đen, có vẻ rất quỷ dị. Khi Long Tượng thấy người này, sắc mặt liền biến đổi, thất thanh nói: "Lương Tà Ngư, sao ngươi lại ở đây?" Lương Tà Ngư này cũng là người phù đồ cổ tộc, hơn nữa cũng là một vị đại viên mãn địa chí tôn, thực lực không yếu hơn Cố sư hoàng chút nào, Long Tượng không nghĩ rằng Cố sư hoàng lại mời hắn tới. "Ha ha, xem ra Long Tượng ngươi có vẻ bất ngờ nhỉ." Cố sư hoàng cười tủm tỉm nói, sau đó ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bên trái rừng trúc, cười nói: "Cũng không chỉ có một vị lão hữu của ta tới nha." Tâm thần Long Tượng chấn động, nhìn sang bên trái rừng trúc, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vị lão giả áo xanh.